Chương 1241, Tiêu Dao Du. Du, ngươi vậy mà lại đến cứu ta? Ma chủ ngạc nhiên hỏi. Mèo tiên sinh cười đáp, vẻ mặt điềm tĩnh, chúng ta đều sinh ra từ cùng một vũ trụ giang hồ, đối mặt với ngoại địch, tự nhiên phải hỗ trợ chống cự một chút. Thực lực của ma chủ cơ bản đều nằm ở 108 phân thân lượng tử này. Đây là hắn đã hao tốn vô số tâm huyết tích lũy để tạo ra. Mặc dù nói, lượng tử chiến thể không phải bản thể, nhưng thánh võ chiến thể còn mạnh hơn cả bản thể, chiến thể của người khác chết thì tổn thất cũng cực lớn, hắn lại càng như thế. Chiến lực của hắn đều nằm ở hơn 100 chiến thể này, nếu như bị giết chết và cướp đoạt 108 cái đó, cơ bản hắn sẽ phế bỏ 9 thành, ma chủ lộ ra vẻ phức tạp. Rõ ràng là chờ ta thực lực tổn hại nặng nề, lúc đó, khả năng tìm được bản thể của ta sẽ lớn hơn, ta không có sức chống cự, dung hợp ta càng thêm thuận tiện. Dù sao, bọn họ đều là địch nhân, chỉ mong đối phương trọng thương. Du lắc đầu, suy nghĩ của ta khác với những người khác, dung hợp một mình ngươi thì có ích gì chứ? Ma chủ ngơ ngác. Nếu như là những cường giả khác, ở vào độ cao như chúng ta, chỉ sợ đã sớm hình thành đa nguyên vũ trụ dung hợp. Hội tụ ai đi rồi, nhưng chính vì chúng ta quá mức mạnh mẽ, nên mới cơ hồ không có khả năng dung hợp. Nam nhân khai sáng toàn bộ văn minh đa nguyên vũ trụ giang hồ lượng tử tên là Vương Nhân Minh kia. Hắn phân bố ở hơn 30 vũ trụ song song Vương Nhân Minh, mỗi một vị đều là thủy tổ của võ đạo thiên tôn, đều ở trong thế giới của riêng mình, sáng tạo ra vô số lưu phái võ học đa nguyên vũ trụ mới có được nền võ đạo lộng lẫy. Mèo tiên sinh cảm khái nói, mặc dù trong những năm qua, chúng ta qua lại giữa các vũ trụ song song, chiến thắng, thôn phệ vô số bản thân ở các thời không song song, đánh bại những thủy tổ võ đạo kia, cùng vô số thiên tài ở các thời không song song. Chỉ còn lại 4 người cuối cùng, nhưng lúc này chúng ta phát hiện ra, chúng ta không ai có thể chiến thắng ai, không ai có thể giết chết ai. Thực tế đúng là như vậy. Công pháp của 4 người bọn họ đều có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Ma chủ có ý nghĩ rằng bậy phân ma công, đạo tâm chủng ma, chỉ cần sợ hãi, liền sẽ bị lượng tử đồng hóa. Võ lâm minh chủ có kinh ý, không gì địch nổi, khủng bố đến mức nghe mà rợn cả người. Chu mộng có bầu trời mộng ảo, lý niệm cũng đáng sợ không kém, vậy mà đem toàn bộ vũ trụ so sánh với một giấc mộng lớn, bản thân hắn ở trong phòng ngủ. Lượng tử chiến thể, mơ tới vũ trụ hiện thực, trở thành con người ở đó. Ba người này, ai không phải là khoa trương đến cực hạn. Mà lý niệm công pháp, tài tình, thiên phú của bọn họ đều quá mức khủng bố, dẫn đến việc không cách nào dung hợp, đánh giết đối phương, để đi ra bước cuối cùng của ID. Bọn họ đã khai sáng toàn bộ thời đại, nhưng lại triệt để dừng lại bởi vì quá mạnh. Thậm chí, nếu cứ tiếp tục như vậy, những kẻ hậu bối võ đạo của bọn họ đi theo con đường mà bọn họ khai sáng, có lẽ sẽ giết lẫn nhau, dung nhập lẫn nhau, đột phá lên cấp 9 hoàn chỉnh sớm hơn bọn họ. Chính vì mỗi một vương nhân minh của các vũ trụ quá mức khủng bố, cho nên mới không cách nào dung hợp. Ngươi muốn cứu người. Caroline khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, chỉ còn lại võ học cứu cực của ngươi là chưa bại lộ, thoạt nhìn rất lợi hại, ngươi mạnh hơn cả võ lâm minh chủ. Ngay cả võ lâm minh chủ cũng bị lực lượng nghiền ép tuyệt đối của ta, đánh nổ tung, các ngươi hẳn là cảm ứng được. Lực lượng của ta mạnh hơn đế kỳ hiện tại gấp 3 lần, cũng tức là mạnh hơn các ngươi 12 lần. Cho dù kỹ xảo và võ học có tinh diệu đến đâu, cũng không thể bù đắp chênh lệch năng lượng như vậy. Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của ma chủ không phải là ngươi có cứu được hắn hay không, mà là hỏi ngươi, vì sao lại cứu hắn? Xem ra, hắn có niềm tin tuyệt đối vào việc ngươi sẽ cứu được hắn. Trong mắt Caroline hiện lên một tia sáng. Nàng rất tò mò về võ học của người cuối cùng. Thông qua người chơi ở phía bên kia, nàng tự nhiên hiểu rõ nhất về mèo tiên sinh này. Tựa hồ võ học mà hắn tu luyện được gọi là Tiêu Dao Du. Không phải vấn đề có cứu được hay không, mà là ở cùng cảnh giới, cơ hồ không ai có thể bắt được ta, ở trước mặt ta. Không phải cứ nhiều năng lượng, mức năng lượng mạnh là có tác dụng, không bắt được thì vẫn không bắt được. Mèo tiên sinh chắp hai tay sau lưng, một thân áo trắng, nhàn nhạt nhìn Caroline, các ngươi có biết trở ngại lớn nhất của việc dung hợp 4 người là ai không? Hắn khẽ mỉm cười, mang dáng vẻ của một võ đạo tông sư. So với 3 người còn lại, hắn càng giống một vị tông sư võ học dịu dàng nho nhã. Không phải võ lâm minh chủ quét ngang tất cả, 3 người còn lại vây công hắn, giải quyết hắn trước, rồi lại bàn bạc chuyện còn lại, như vậy là được. Cũng không phải ma chủ tuy rằng có nhiều phân thân, nhưng những người khác liên thủ, không tính toán đại giới, cũng có thể tìm thấy bản thể của hắn. Càng không phải là Chu Mộng, lão già giàu hoạt kia tuy rằng đang nằm mộng, nhưng cũng không phải là không có biện pháp tìm ra. Mèo tiên sinh chậm rãi nói, trở ngại chân chính khiến bọn họ không thể dung hợp, chính là ta. Là ngươi? Caroline ngơ ngác. Không ngờ, nhân tài này lại là chướng ngại cuối cùng của việc dung hợp. Đúng vậy, ba người bọn họ, cho dù liên thủ cũng không thể làm tổn hại đến một sợi tóc của ta. Mèo tiên sinh cười nói, mà chiến lực của ta là yếu nhất trong bốn người, bọn hắn lại không cách nào bắt được ta. Ta cũng không cách nào dung hợp bất kỳ ai trong số bọn họ, cho nên chúng ta đã định trước sẽ giằng co. Mắt Caroline chuyển động, dường như đã hiểu được phần nào ý của hắn. Thậm chí, mèo tiên sinh biết rõ bọn họ không có khả năng dung hợp, cho nên mới lựa chọn cứu ma chủ, mà không phải thừa cơ hôi của. Ngươi rất thú vị. Sắc mặt Caroline trầm xuống, toàn thân ánh sáng chồng chất hội tụ, khí thế khủng bố triệt để bùng nổ. Vậy thì, hãy để ta xem, võ học cứu cực của ngươi, rốt cuộc mạnh mẽ ở điểm nào. Lực lượng khủng bố nổi lên. Vô ích thôi, mèo tiên sinh bắt lấy hơn 100 tôn chiến thể của ma chủ, để bọn chúng biến mất ở trong không gian, một mình hắn, đối mặt với đại dương màu vàng óng che phủ cả bầu trời. Bành bành bành, trong nháy mắt, tầng tầng đạo pháp triệt để bùng nổ. Caroline tu luyện tinh thần vũ trụ, tu vi pháp thuật của nàng cùng với tinh thần pháp lực ẩn chứa, có thể nói là kinh thiên động địa không có điểm dừng. Soạt, Caroline vươn tay ra, một tấm lưới năng lượng màu vàng hư không, hung hăng bao phủ lấy Du. Thế nhưng, toàn bộ lưới năng lượng lại phảng phất như xuyên qua thân thể của Du, căn bản là không có cách nào bắt được hắn. Tựa như một cái bóng mờ ở một chiều không gian cao nào đó, bất kỳ năng lượng nào đều không thể chạm vào người hắn. Đây là công pháp gì? Không ở trong cùng một thời không? Không đúng. Ngươi rõ ràng tồn tại chân thực trong vũ trụ hiện thực này. Nhưng làm sao ngươi tránh được? Caroline lập tức giật mình, tâm thần chấn động mạnh. Caroline biết rõ võ học của bọn họ, lượng tử chiến thể có thể phân tán đến cực hạn, thế nên tạo ra một cái lưới siêu lớn, tựa như bắt cá, bốn phương tám hướng bao vây trùng điệp, không có chỗ nào để chạy mới đúng. Làm sao ngươi trốn ra được? Caroline không nhịn được hỏi. Đương nhiên là từ trong tấm lưới lớn này, bơi ra. Mèo tiên sinh cười rộ lên, dù sao, ta là một con cá bơi trong trời đất, tiêu dao giữa trời đất. Bơi ra, câu nói này, vô cùng khó hiểu. Caroline dừng lại động tác, cảm thấy tiếp tục công kích cũng không có ý nghĩa gì, nhìn hắn nhíu mày nói, tiêu dao du, đây là công pháp gì của ngươi? Mèo tiên sinh cười một tiếng, thủ đoạn của ngươi rất chính xác, phương thức tốt nhất để đối phó với lượng tử chiến thể, chính là vây quét, dùng lưới lớn pháp thuật năng lượng với mật độ cao, phòng ngừa lượng tử chiến thể hóa thành vô số hạt tròn phân tán, chạy trốn, đây cũng là thủ đoạn bắt giữ thường gặp trong giang hồ của chúng ta. Mèo tiên sinh nói rõ, nhưng mà, công pháp của ta chính là có thể từ trong cái lưới lớn này tùy ý bơi ra, mới được gọi là tiêu dao du, ta là một con cá bơi trong trời đất, tiêu dao tự tại, không ai có thể bắt được ta. Caroline nhíu mày, không thể nào hiểu được. Mèo tiên sinh vẫn rất thích nói chuyện phiếm, phảng phất như đang nói chuyện phiếm với người khác chứ không phải chiến đấu. Bởi vì trong toàn bộ giang hồ, hắn chưa từng gặp bất kỳ tồn tại nào có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Vậy thì, hắn tùy ý nắm lấy một khối thiên thạch đen cực mật cao bằng một người ở trong hư không, ngươi đã từng nghe qua thuật xuyên tường chưa? Caroline cũng cười rộ lên, nói, thuật xuyên tường, trò xiếc giang hồ cổ đại kia. Trò xiếc giang hồ cổ đại, có thể nói như vậy, ngươi cho rằng, ngươi có thể làm được không? Mèo tiên sinh cười một tiếng, trong trường hợp không bẻ cong pháp tắc. Không bẻ cong pháp tắc vũ trụ, người bằng xương bằng thịt xuyên qua tường. Caroline hơi lắc đầu, chỉ nghe thôi, đã thấy như một nghịch lý hoang đường. Đây là vũ trụ hiện thực, hết thảy đều phải tuân theo quy luật vật chất. Thần linh không nắm giữ pháp tắc, có thể tùy ý hủy diệt vô số hòn đá, nhưng lại không cách nào khiến cho xương thịt của mình xuyên qua hòn đá. Thực tế, khoa học kỹ thuật của bọn họ, người Isutaru, đã từng có nhà khoa học thảo luận về khả năng xuyên tường. Về mặt lý thuyết khoa học, thuật xuyên tường là khả thi. Đây là lý luận buồn cười không thể thực hiện được ở vật lý vĩ mô, nhưng vật lý vi mô lại có thể làm được. Con người được cấu tạo từ lượng tử, bức tường được cấu tạo từ lượng tử. Giữa những hạt này đều có khoảng cách khổng lồ. Ví dụ như giữa hạt nhân nguyên tử và điện tử, chẳng qua loại khoảng cách nhỏ bé này, mắt người căn bản không thể nhìn thấy. Trong mắt người, bức tường chính là một thực thể vô cùng tinh tế. Về lý thuyết, nếu góc độ và phương hướng của người vừa khớp với khe hở, tạo thành sự tương thích, không hề va chạm, thì có thể bình yên vô sự xuyên qua khe hở. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Bởi vì lượng tử có tính không xác định, nó phần lớn thời gian đều di chuyển với tốc độ cao, ngươi căn bản không thể nhìn thấy phương hướng vận động của nó ở giây tiếp theo. Nếu như muốn xuyên tường, vậy thì người này tất nhiên phải có thể trong nháy mắt cảm nhận quy luật vận động của tất cả lượng tử của bức tường ở giây tiếp theo, đồng thời điều chỉnh phương hướng kết cấu của hàng tỷ tỷ lượng tử của bản thân, tạo thành một cái chìa khóa vừa vặn có thể mở ra, không va chạm lẫn nhau, vừa vặn có thể kết nối xuyên qua bức tường. Ngay cả trong giới khoa học trái đất, cũng có vô số người đưa ra quan điểm rằng về mặt lý thuyết, thuật xuyên tường là khả thi về mặt khoa học. Nhưng, khả năng này có thể thực hiện được trong thực tế không? Lý thuyết có lẽ cuối cùng cũng chỉ là lý thuyết. Lúc này, những người chơi trong cơ thể Caroline tranh luận sôi nổi. Cái quái gì vậy? Độ khó của thuật xuyên tường lại cao như vậy. Còn phải biết trước trạng thái của tất cả lượng tử của bức tường ở giây tiếp theo. Đây không phải là con mèo của Schrödinger sao? Lượng tử là không xác định. Làm sao ngươi dự đoán được giây tiếp theo? Khoan đã, ngay từ đầu các ngươi đã quên rồi sao? Lần đầu tiên gặp mặt, Du đã tự xưng là mèo Schrödinger. Võ học của hắn là một loại võ học biết trước, tính toán vận động của lượng tử. Mọi người thảo luận điên cuồng. Dự đoán quy luật vận động của toàn bộ vật thể, thậm chí cả lượng tử của vũ trụ ở giây tiếp theo, chẳng phải là biết trước tương lai trong truyền thuyết sao? Chẳng phải là Laplace Esdemon trong truyền thuyết sao? Dân học bá triệt để mơ hồ rồi, Laplace Esdemon là gì? Năm 1814, Laplace đưa ra, nếu như một sinh vật biết được trạng thái hiện tại của hạt nhỏ nhất, về mặt lý thuyết có thể dựa theo quy luật cơ học, suy ra trạng thái quá khứ và tương lai của toàn bộ vật thể, từ đó có thể biết trước quá khứ và tương lai, hậu nhân gọi sinh vật giả định này là Laplace Esdemon. Cái quái gì vậy? Thuật xuyên tường đơn giản như vậy, vậy mà lại phải biết trước tương lai của vật thể trong vài giây. Tồn tại vĩ đại có thể biết trước tương lai của thời không mới có thể xuyên tường. Mèo tiên sinh kia chính là Laplace Esdemon trong truyền thuyết sao? Dân học bá triệt để mơ hồ rồi, nhìn các ngươi thảo luận điên cuồng, không hổ là người tu đạo thành tiên. Xem ra ta phải đi học tập điên cuồng cho đến hói đầu mới có tư cách nói chuyện phiếm với các ngươi. Lúc này, Caroline hỏi, không bẻ cong pháp tắc, trực tiếp xuyên tường, ngươi có thể làm được không? Ta có thể làm được. Trong ánh mắt kinh ngạc của Caroline, Du chậm rãi đi vào xuyên qua thiên thạch, rồi đi ra, đây chính là tiêu giao dù. Ta có thể đoán trước được lượng tử xung quanh, cũng chính là thế giới xung quanh, tương lai 2 giây sau, cho nên ta có thể xuyên tường. Cơ hồ không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể trói buộc ta, bắt được ta. Hắn nói với Caroline, lưới pháp thuật năng lượng của ngươi cũng giống như bức tường, thoạt nhìn không có chút khoảng cách nào. Nhưng năng lượng dù dày đặc đến đâu thì vẫn có khoảng cách, chúng tựa như một đống cầu nhỏ, vận động với tốc độ cao ở vị trí ban đầu. Lượng tử chiến thể của những cường giả khác không cách nào xuyên qua loại lưới dày đặc này, nhưng ta có thể tính toán được vận động của lượng tử trong vài giây tiếp theo. Thông qua việc biết trước phương hướng vận động của khoảng cách, xuyên qua bức tường này mà không tổn hại gì. Caroline nghe xong, cười một tiếng, nghe rất hoang đường, nhưng đúng là như vậy. Nàng xuất thân là nhà khoa học, tự nhiên có thể hiểu rõ nhất lời hắn nói. Như vậy, để bắt được ngươi, một con cá đang bơi, về mặt lý thuyết, tấm lưới này cần phải có mật độ của sao neutron, thì ngươi mới không cách nào xuyên qua. Mà mật độ này, tương đương với việc đem một hành tinh như trái đất, nén lại thành một hình cầu có đường kính 22 mét, đối phương mới không cách nào xuyên qua. Bởi vì sao neutron cơ hồ không có khoảng cách, mới thực sự là tường. Ta đích xác không cách nào bắt được ngươi. Caroline hít sâu một hơi, chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ, ta không cách nào nâng cao mật độ lên cao như vậy. Ta có pháp thuật tương tự lỗ đen, nhưng đó cũng chỉ là mô phỏng lỗ đen, không cách nào bắt được ngươi. Mèo tiên sinh vẫn giữ nguyên sắc mặt, hắn rõ ràng biết rõ vốn dĩ là như thế. Võ học cứu cực lượng tử của hắn, Tiêu Giao Du, có thể biết trước trạng thái vận động của lượng tử trong vài giây tương lai của khu vực lân cận. Từ đó biết trước tương lai vài giây sau, cho nên không có vật gì có thể bắt được hắn. Như vậy, hai chúng ta có lẽ có thể trò chuyện về phương diện khoa học này. Caroline lập tức cảm thấy rất hứng thú, dù sao ta không cách nào đánh giết hay bắt được ngươi, chúng ta không bằng ngồi xuống giao lưu. Sớm nên như vậy. Mèo tiên sinh cũng là người cực kỳ lý tính, cũng là người truy cầu võ học và tri thức, hai người trực tiếp ngồi xuống nói chuyện phiếm, đồng thời nhìn về phía một chiến trường khác ở xa. Thoạt nhìn, nền văn minh này, rất nhiều tồn tại đều đã giáng lâm, ra tay, khắp nơi đều bùng nổ chiến tranh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 125 chương 1242, Vũ trụ giáng lâm. Thì ra là thế, Hứa Chỉ còn đang tu luyện lượng tử chiến thể của hắn, nhưng khi ở trong phòng sách chứng kiến một màn như vậy, lập tức cảm thấy tầm mắt được mở rộng, có một loại cảm giác vui vẻ khi hiểu rõ ra vấn đề. Không ngờ, Tiêu Giao Du lại có loại võ học cứu cực như thế này. Có thể tính toán được tất cả vận động vi mô lượng tử ở phụ cận một đời 2 giây sau, từ đó tính ra tương lai 2 giây sau, bởi vậy, cơ hồ không có thứ gì có thể bắt giữ nó. Công pháp tâm học với khái niệm biết trước tương lai sao? Trong mắt Hứa Chỉ mang theo một tia kinh ngạc, Tiêu Dao Du, một con cá bơi lội giữa thiên địa, giống như đang du động trong dòng sông thời gian. Không ai có thể bắt giữ được nó, kẻ có thể nhìn thấy tương lai trong thời gian. Khái niệm trung cực của công pháp này quả thực rất đáng sợ. Lấy lý niệm này, tu luyện tới cảnh giới trung cực, tất nhiên có thể dự đoán được trạng thái vận động của tất cả lượng tử với cường độ cao hơn. Nhìn thấy quá khứ và tương lai của một vùng vũ trụ trong phạm vi lớn. Tu luyện tới cấp 10, có lẽ thật sự có khả năng nhìn thấy một đoạn tương lai không ngắn, trở thành con cá bơi tiêu dao chân chính giữa thời gian, bay lượn trong thiên địa. Hứa Chỉ nhịn không được thán phục, tiêu dao giữa thiên địa, kinh thiên vĩ địa, thông hiểu quá khứ tương lai. Võ học thật phóng khoáng hài lòng. Không ngờ, loại võ học lượng tử thứ tư lại mang đến cho Hứa Chỉ một niềm vui bất ngờ lớn. Mà Tiêu Dao Du lại yêu cầu năng lực tính toán. Năng lực tính toán của mèo tiên sinh, kinh thiên động địa, cho nên mới có thể thi triển. Người khác không làm được đến trình độ này, không có tài năng về phương diện này. Nhưng ma hạch nhất mạch lại đặc biệt có năng lực tính toán, nhất là nghịch thiên. Nói cách khác, gen ma hạch với năng lực tính toán siêu cấp của Hứa Chỉ, cộng thêm gen tà thần lượng tử này là có thể hoàn mỹ tu luyện công pháp Tiêu Dao Du. Gen sắt nền cùng kinh ý võ lâm minh chủ, hoàn mỹ phối hợp. Gen ma hạch lại cùng Tiêu Dao Du của mèo tiên sinh, hoàn mỹ phối hợp. Mà hai loại gen này, Hứa Chỉ đều có. Khiến những gen khác của ta đều phảng phất liên kết lại với nhau, tạo thành một khối thép thật sự. Nếu như nói năm loại gen trước đó của hắn là năm loại gen độc lập, tuy mạnh mẽ nhưng lại cô lập riêng biệt, như vậy, năm loại gen trước mắt chính là thật sự hỗ trợ lẫn nhau, dần dần đan xen thành một thể, chiến lực mang đến như vậy, khổng lồ biết bao. Mắt Hứa Chỉ sáng lên, gọi Tiểu Thạch Cơ đang chơi đùa bên ngoài, còn có Caroline đang làm bạn. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ nhẹ. Bệ hạ, có gì phân phó? Medusa nói, một bên khác. Caroline sắc mặt hơi bình tĩnh, nói với mèo tiên sinh, cuộc chiến trên mảnh đất này bùng nổ, có lẽ là như vậy, nàng đưa mắt nhìn về phía xa. Đế Kỳ đang đại chiến với cơ trụ thần, đủ loại đạo pháp phản kích, rực rỡ lóa mắt, từng chiếc phi thuyền không gian cơ giới cỡ nhỏ 5 mét vây quét. Phảng phất từng linh hồn của cường giả siêu phàm, xảo diệu đến khó có thể tưởng tượng. Không thể không nói, sự phát triển của khoa học kỹ thuật khủng bố như thế. Bọn hắn không phải loại văn minh cá thể siêu phàm cần thời gian chậm chạp tăng lên, phát triển khoa học kỹ thuật, con đường này chỉ cần có tài nguyên, có tri thức, liền có thể nhanh chóng hình thành chiến lực. Mấy chục năm, liền có thể tạo ra vũ khí pháp tắc siêu cấp. Lúc này, đã có thể uy hiếp nghiêm trọng đến chiến lực khoa trương của Đế Kỳ rồi. Caroline không ngờ bọn hắn sẽ ngừng chiến đấu, căn bản không có biện pháp động thủ với mèo tiên sinh, nói, xem ra, cơ trụ thần cũng muốn nhảy ra khỏi bàn cờ, trở thành người điều khiển bàn cờ này. Xem ra, hai bên là người quen cũ, thậm chí còn nhằm vào loại vũ khí cực kỳ đáng sợ. Mèo tiên sinh cũng nhận ra điểm này, cơ trụ thần đến có chuẩn bị. Đế Kỳ ở thời đại thần thoại Sùng Minh Thiên Đình liền luôn muốn tìm người chiến đấu, xem ra đã được như ý nguyện. Caroline khẽ mỉm cười trong lòng, đã có dự tính nói, đi tới mảnh đất này, hắn chiến đấu, chưa bao giờ có dấu vết ngừng nghỉ. Mà nàng lại khác biệt, nàng là nhân viên phi chiến đấu, có thể không xuống đài, tự nhiên là không xuống đài là tốt nhất. Từ điểm này mà xét, nàng và mèo tiên sinh ngược lại có chút tương tự. Pháo quỹ đạo không gian, có lẽ ta cũng có thể nghiên cứu một chút về văn minh khoa học kỹ thuật này. Ánh mắt Caroline sáng như tuyết, lượng tử dây dưa, vũ khí pháp tắc không gian, đối với nàng mà nói đều là nghề cũ trong phương diện khoa học kỹ thuật. Nơi xa, ầm, chiến đấu càng kịch liệt, Đế Kỳ lại bị bức ra toàn bộ thực lực. Đế quốc THIL, tinh cầu siêu phàm bớt, hai thế lực nghiên cứu trong bóng tối, vô cùng kinh hãi nhìn trận chiến này. Quá khủng bố rồi, đây chính là văn minh vũ trụ cấm kỵ, trụ thần Như Lai sao? Loại vũ khí khoa trương này, trời ơi. Pháo quỹ đạo không gian của hắn thực hiện thu nhỏ thể tích kiểu mới, thân máy bay, đồng thời áp xúc mật độ cao pháo không gian, tạo ra lực phá hoại lớn hơn, đã vượt trước chúng ta 300 năm kỹ thuật. Vô số nhà khoa học thần linh đang nhanh chóng chạy đi. Bọn hắn ở trong không gian cao chiều, chấn kinh nhìn số liệu của màn hình này, điên cuồng tính toán, vô cùng chấn động. Tốc độ phát triển khoa trương như vậy, quả thực có thể dọa chết người. Quá quỷ dị, loại virus này. Bọn hắn có vận mệnh trụ thần trong bóng tối, có thể thấy quá khứ và tương lai của thế giới tuyến, dấu vết vận mệnh đan xen của tất cả chúng sinh, sau đó chọn ra một kỳ tích khó tin nhất. Như vậy, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Vô số người buồn bã. Cảm giác chính mình có cố gắng đến đâu cũng không thể đạt tới loại độ cao kia. Đây là chênh lệch quá lớn của thiên địa. Nhà khoa học thần linh của đế quốc THIL bọn hắn, tuy rằng lúc này số lượng không chênh lệch nhiều so với nhà khoa học thần linh của cơ trụ thần, nhưng đối phương lại không phải cùng một hiệu suất. Chúng ta sắp xong rồi sao? Ô ô ô, vinh quang văn minh mấy vạn năm của chúng ta. Từng tôn tồn tại cao chiều không gian đã giáng lâm, văn minh của chúng ta muốn biến thành chiến trường từ đầu đến cuối. Có người khóc lớn, cảm thấy rất uể oải. Đây là một loại cảm giác sắp cửa nát nhà tan, giống như lão nhân tuổi già nghèo túng ngốc ở trong nước bùn đen kịt. Dội cơn mưa to bàng bạc, sương mù mờ mịt xung quanh, không nhìn thấy hy vọng tương lai, lạnh thấu nội tâm. Có loại cảm giác cái chết cận kề, nhưng bọn hắn lại không biết rõ, phần lớn tầng lớp cao tầng của bọn hắn đã trở thành thần linh. Đã là toàn tộc, lịch sử ca tụng, là dũng khí ca tụng, bọn hắn liệu có thể viết nên dũng khí của bản thân. Ta rất chờ mong. Caroline cười rộ lên, đứng sừng sững giữa hư không, vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng cũng không ra tay can thiệp. Tùy ý phát triển văn minh của bọn hắn, nếu như thắng, chính là một kỳ tích vận mệnh, sống ra một tương lai mới. Nếu như bại, chờ đợi bọn hắn chính là cái chết, văn minh diệt vong, nhưng cái chết cũng bất quá là qua hết đời này, liền sẽ trở về ôm ấp vũ trụ tinh thần của nàng. Lúc đó, bọn hắn mới biết rõ chân tướng, bọn hắn sớm đã không phải là bản tộc, mà là toàn tộc. Đã không phải tộc này, vậy không cần phải buồn vì tộc này. Bất luận thế nào, bọn hắn trong bóng tối sớm đã thất bại, nhưng bọn hắn không hề hay biết, đây chính là tàn khốc của vận mệnh. Máu thịt, gân cốt, tài năng, mộng tưởng của bọn hắn đã sớm bị tồn tại vĩ độ cao hơn, chia cắt gần như không còn. Đây chính là hiện thực máu đầm đìa. Caroline chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn những chúng sinh văn minh bi thương hoảng sợ kia. Chư thiên vạn giới là một khu rừng rậm cá lớn nuốt cá bé, nhỏ yếu tức là nguyên tội, đối với văn minh mà nói càng là như vậy. Thế nhưng là lúc này, nơi xa, ánh sáng hơi chói lọi lấp lóe. Võ Lâm Minh Chủ rốt cuộc cũng đuổi tới, mà một đế kỳ khác cũng xuất hiện ở nơi xa. Hai người vừa truy đuổi vừa đánh nhau, xem như chiến trường thứ ba. Trong lúc truy đuổi, bọn hắn nhìn Caroline trước mắt, đồng thời đôi mắt sáng như tuyết. Caroline sắc mặt lập tức hơi cứng đờ, toàn thân lập tức ánh sáng chói lọi bao phủ, khiến người khác không nhìn rõ được mặt của chính mình. Lần này động tác, tự nhiên là để tránh cho quái vật quỷ dị này nhìn thấy hình dáng của mình, chiến pháp, tính cách, thông qua các loại tin tức, thân thể tin tức giao cảm, thu hoạch được tình báo của mình, giống như đế kỳ nằm mộng. Nàng cũng không muốn có một bản thân khác. Vị tồn tại này, sao lại giấu đầu lòi đuôi, không muốn cho chậm, nhìn xem công pháp của ngươi. Đế kỳ này sắc mặt rất lạnh, nhìn từ trên xuống dưới Caroline, chắp hai tay sau lưng, cùng chậm giao thủ một phen như thế nào. Caroline sắc mặt nhất thời tối sầm, nhìn thấy chân nhân xuất hiện, ngay cả nàng cũng cảm thấy da đầu tê dại. Lão già này chiến lực không mạnh, nhưng ngươi không tìm được bản tôn của hắn, là hắn có thể điên cuồng buồn nôn ngươi. Bầu trời một giấc mộng, có thể gọi là công pháp buồn nôn nhất, ngươi lại không thể làm gì. Về phần lời nói này, quả nhiên học được rất giống đế kỳ, thậm chí quả thực là hoàn mỹ phối hợp, lộ mặt thì không cần, miễn cho các hạ, lại khắp nơi làm xuân thu đại mộng. Caroline chỉ cười một tiếng, mơ tới thân phận đế kỳ này vẫn phi thường tốt, chiến lực cường đại, dùng thân phận hắn, quả thực là hoàn mỹ. Đúng là như thế, có lẽ cả đời này cũng không tìm được cái nào tốt hơn. Đế kỳ này cười nói, nếu như không có gì bất ngờ, trong một thời gian rất dài, vẫn cứ làm giấc mộng này, sẽ không tỉnh lại. Caroline nghe xong rất vui mừng. Dù sao, Chu Mộng vẫn luôn mộng đế kỳ, những người khác liền an toàn rồi. Vị tiền bối này, không biết có thể cùng tại hạ luận bàn một phen. Võ Lâm Minh Chủ đôi mắt cũng sáng như tuyết, vẻ mặt mong đợi. Nhìn ra hỏa hưng phấn này, Caroline cũng không có tâm tư ra tay. Nàng năng lượng cấp bậc nghiền ép đối phương hơn 10 lần, có thể đánh bay cục sắt này. Nhưng muốn đánh nổ, vẫn cần tốn hao rất nhiều khí lực, người ta phảng phất vô số ức nặng kinh ý, hình thành một vùng đệm gợn sóng. Vô số lần tá lực, phi thường cứng cỏi, mấu chốt nhất là, gia hỏa này vừa thối lại cứng, còn không có bất kỳ thù lao và tiện nghi gì. Khác với ma chủ có được hơn 100 chiến thể giàu có địch quốc, một chút tích lũy đều không có, 9 phần 10 thời gian đều đang luyện quyền, có thể có tích lũy gì. Nghèo khó đến đáng sợ, nghèo đến mức ngay cả quần áo, đều chỉ có một bộ Võ Lâm Minh Chủ này, đoán chừng là thứ đáng tiền nhất của hắn. Chư thiên vạn giới vẫn là khổng lồ, tồn tại nào cũng có, nàng lần đầu tiên đụng phải cường giả nghèo như vậy, quả thực là mở rộng tầm mắt. Đồng thời, một khi nàng động thủ, còn bị Chu Mộng bên cạnh học tập, người ta hiện tại kết hợp với thân phận đế kỳ, quả thực là như hổ thêm cánh, đoán chừng tốc độ nghiên cứu của ngươi tăng tốc trên diện rộng. Những võ học lượng tử này, hình thù kỳ quái, có thể không gây sự liền không gây sự, đây không phải vấn đề chiến lược. Xem ra, từng tôn tồn tại đều giáng lâm, đều đang không ngừng giao thủ, không biết ai có thể xưng hùng. Caroline nội tâm thầm nói, tam trụ thần gia hỏa kia, bởi vì tính chất nguyên nhân, ở dung nham mặt đất không thoát thân ra được. Chỉ sợ còn không biết rõ chuyện ở nơi này, đoán chừng phải đến khi đế kỳ biến mất một thời gian, mới sẽ cảm giác dị thường, lựa chọn đuổi theo, nhưng đã quá muộn. Cơ trụ thần, hiện tại đã xưng hùng rồi, tam trụ thần chỉ sợ muốn bỏ qua kỳ ngộ lần này. Còn phải đối mặt với một hậu bối mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ trực tiếp mắt trợn tròn, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Mà kỳ ngộ lần này, nàng là kẻ thu lợi lớn nhất. Lúc này, vũ trụ tinh thần của nàng đã khuếch trương trên diện rộng, giống như cửu chuyển huyền công. Có được đặc tính lò động lực, thôn phệ mấy vạn năm tích lũy, năng lượng chiến lực đã nghiền ép những người khác hơn 10 lần. Chỉ cần hình thành đạo cơ viên mãn 4 gen, liền có thể đột phá triệt để cấp 9. Thời tiết địa lợi, ta dẫn trước một bước, chính là từng bước dẫn trước. Hai người liên thủ, cùng cảnh giới cũng không thể đánh thắng ta. Đợi ta dẫn đầu hoàn thành đạo cơ hoàn mỹ, liền có thể đột phá. Lúc đó, bọn hắn cho dù lựa chọn đồng thời đột phá, vẫn cùng cảnh giới không thể đánh thắng ta. Tất cả đều bị ta trấn áp, Caroline sắc mặt rất lạnh, thời đại chính là như thế, ai có thể bước đầu tiên siêu thoát. Ai siêu thoát, người đó liền có thể trấn áp hai người còn lại. Trước đó, là đế kỳ chiếm cứ ưu thế, suýt chút nữa đem bọn hắn trấn áp, mà lần này, đến phiên sân nhà của nàng. Thế nhưng, ngay khi nàng cho rằng mình đã vô địch, bỗng nhiên nổi da gà khắp người. Giữa thiên địa, phảng phất có một loại sinh vật cứu cực cực độ tà ác, làm người ta run rẩy giáng lâm. Nàng phảng phất nghe được vô tận tiếng kêu rên của vực sâu, sợ hãi, run rẩy, hưng phấn, hóa thành vô tận ý thức tà ác hỗn tạp, cuồn cuộn trào tuôn mà đến. Đây là cái gì? Caroline chuyển mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy ớn lạnh điên cuồng tuôn ra, cảm giác là một vũ trụ song song chân chính, giáng lâm vào thời điểm này. Đây là một ý nghĩ cực kỳ khó tin, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trong lòng Caroline, ngay cả nàng cũng cảm thấy hoang đường. Là ma thần giáng lâm, đúng vậy, khác với toàn bộ đa nguyên giang hồ vũ trụ, thần chính mình chính là một vũ trụ song song chân chính. Mèo tiên sinh cũng sắc mặt nhanh chóng ngưng trọng, vô cùng tán thưởng, sợ hãi, sùng bái hướng về nơi xa nhìn lại, bởi vì tạo thành vũ trụ, bản thân chính là vô số thế giới, oanh. Toàn bộ nền văn minh THIL, tinh cầu phụ cận, sinh linh đang run rẩy, phảng phất nhìn thấy một tồn tại khủng bố nào đó từ trên trời giáng xuống, tất cả cường giả đều có loại cảm giác kinh hãi lạnh mình. THIL bệ hạ, ở trên vương tọa đột nhiên đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Lại là loại cảm giác này, là cánh tay cấm kỵ nhân bản kia. Nhưng lúc này còn mãnh liệt hơn, có loại uy hiếp vô hình, quá đáng sợ, cảm giác đối mặt với toàn bộ vực sâu vũ trụ tịch diệt. Đáng sợ đến mức nào, năm đó cánh tay nhân bản đã kinh người như thế, hiện tại khí tức cường đại hơn vô số lần, là chủ nhân cánh tay, đích thân giáng lâm. Đây là, bên cạnh đế kỳ cùng cơ trụ thần cũng trực tiếp dừng tay. Phảng phất không khí trong nháy mắt trầm xuống, có loại cảm giác kiến hôi đối mặt rồng khổng lồ. Đây là một loại nghiền ép cấp độ năng lượng sinh mệnh triệt để, không thể kháng cự. Chỉ thấy một tiểu cô nương mông lung trong xương dày cao ngất tận mây, ôm lấy một cánh tay trắng nõn khủng bố, vui vẻ đi tới. Nàng tựa như tiểu cô nương hái hoa tươi trong hoa viên, vẻ mặt nhẹ nhõm. Các vị, đánh nhau ngược lại rất náo nhiệt. Tỷ tỷ ngứa ngáy tay chân một chút, để ta cầm một cánh tay nhân bản của nàng, tới trước gặp các vị một lần. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1243, Văn Minh và Chạm. Mọi người nhìn về phía tiểu cô nương hoạt bát, dịu dàng này, trong lòng không khỏi thắc mắc. Chủ nhân vũ trụ hoa viên, Rene Mansla, rốt cuộc đã sai người ra tay can thiệp. Với hình thể như thế, chỉ e đây là đời sau của Rene Mansla. Nhưng mà, một tồn tại như vậy, lại có đời sau, chỉ có một số ít thế lực, thông qua những đệ tử tiến vào, mới biết được. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, đây vẫn là một tin tức đáng sợ. Có đời sau, điều này đại biểu bọn họ không thể lấy lịch sử thời đại trước của Rene Mansla để cân nhắc về vị chủ nhân vũ trụ hoa viên ngày nay, một tồn tại vũ trụ khủng khiếp nữa. Các vị, nghe nói các ngươi đều đến từ các nền văn minh vũ trụ vĩ độ cao hơn. Tiểu cô nương mỉm cười. Nàng yên tĩnh đứng trong hư không hắc ám tịch mịch, nhìn về phía từng chiến trường, nơi có Đế Kỳ, Caroline và những người khác đang phân bố. Ôn Hòa cười nói, phụ thân nói, theo kế hoạch, hắn đã có hơn 200.000 năm giao tình với các ngươi. Cái gì? Hơn 20 vạn năm giao tình. THIL bệ hạ ngồi trên vương tọa, xung quanh là vô số đại thần, đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Quả nhiên, thần ma luyện kim sĩ Thương Thành, không hề nói sai. Hùng tài vĩ lực như hắn, một đời quân chủ dã tâm bừng bừng, vậy mà bất lực ngã xuống vương tọa, ánh mắt vô hồn nhìn lên mái vòm cung điện. Hoàn toàn chính xác, là một nền văn minh cấm kỵ cổ xưa khủng khiếp, vậy mà đã tồn tại từ hơn 200.000 năm trước, thậm chí đã từng kết giao với Rene Mansga, viện nghiên cứu lịch sử, các ngươi thấy thế nào? THIL bệ hạ hít sâu, ngồi xuống lắng nghe ý kiến của các đại thần. Có người bước ra. Bệ hạ, lịch sử cổ xưa của vũ trụ Hoa Viên, thời đại cường thịnh của chúng ta, vương tộc của chúng ta, đã ghi chép rất nhiều. Vậy mà lại chưa bao giờ có văn hiến nào tương tự đề cập. Chưa từng đề cập qua việc Rene Mansga nhận biết một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Một nhà lịch sử học tóc trắng xóa, có sừng hươu, ánh mắt nóng rực, có lẽ đây là một tấm bia lịch sử thất lạc. Chúng ta đang khôi phục chân tướng lịch sử cổ đại. Chân tướng lịch sử cổ đại của chúng ta ư? THIL bệ hạ hít sâu, yên lặng lẩm bẩm, vũ trụ Hoa Viên tuyệt đối không thể ngờ rằng nền văn minh của đế quốc Ngân Hà THIL hùng mạnh, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh này. Không ngờ rằng lịch sử cổ đại lại ẩn tàn sâu đến vậy. Rene Mansga, vậy mà lại có giao thiệp với một nền văn minh cấm kỵ thần bí như thế. Đúng vậy, làm sao có thể ghi chép chứ? Vòng tròn của những tồn tại này, đám tiểu sủng vật như chúng ta khi đó, làm sao có thể đặt chân vào? Có người kích động, phảng phất như phát điên, nhưng mà một nền văn minh truyền thừa hơn 20 vạn năm, thậm chí còn lâu đời hơn. Hoàn toàn chính xác, thật khiến người ta khủng hoảng, khó có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ. Các đại thần ở đây vô cùng kích động, thậm chí đã quên cả lễ tiết. Không phải là khó có thể tưởng tượng được sự cường đại, dù chỉ là một góc của tảng băng trôi, lúc này đã bộc lộ ra sự mạnh mẽ đủ khiến chúng ta tuyệt vọng. Bên cạnh là một chí cao thần pháp tắc của quang minh thần hệ, dù sao đến ngày nay, bọn họ chỉ có thể liên thủ với nhau, gắng gượng chống lại sự xâm lấn của trụ thần Như Lai. Bên cạnh, nữ thần tự nhiên với những dây leo xanh biếc cũng vô cùng đồng ý, trả lời với vẻ mặt chua xót, Tiêu Dao Du, bầu trời mộng mị. Những thủ đoạn khủng khiếp, quả thực chưa từng nghe thấy. Liên kết thẳng tới huyết mạch và công pháp cứu cực của vũ trụ, vài vạn năm vinh quang của nền văn minh chúng ta, phảng phất như một trò cười. Đối phương tự hồ đang nghiên cứu một trận đại chiến nào đó. Chiến tranh giữa các nền văn minh vũ trụ ở trung tâm vòng xoáy vũ trụ ư. Điều này thật khủng khiếp, chúng ta phải nghĩ cách tìm hiểu. Rene Mansga bệ hạ tất nhiên là biết, một cuộc chiến tranh vũ trụ long trọng như vậy mà chỉ có chúng ta mơ mơ màng màng, chúng ta thật sự quá lạc hậu, quá thấp kém, thật đáng trách khi chúng ta còn đắc ý. Lúc này, không chỉ các nền văn minh bản địa giật mình, Caroline nghe xong, lập tức trong lòng không thể bình tĩnh. Rene Mansga, quả nhiên hơn 200.000 năm trước, hai bên đã quen biết nhau. Quả nhiên, vương triều vĩnh sinh của siêu cổ đại thần linh và hai người hoàn toàn chính xác là lâu đời đến khó có thể tưởng tượng. Dù sao, với tuổi thọ vĩnh sinh dài dằng dặc của siêu cổ đại thần linh, việc nhận biết chư thiên tồn tại của một đời gần đó là chuyện tất nhiên, không biết mới là điều kỳ lạ. Đồng thời, nhìn vào hệ thống và chiến lực của đối phương, không phải là cấp 9 thông thường, chỉ e cũng là cấp 9 bá chủ, cũng thực sự có thể tiếp cận được cấp độ này. Bởi vì, việc biết được sự tồn tại của sáng thế thần chính là bằng chứng lớn nhất cho thấy đã tiếp xúc đến phương diện này. Caroline không dám thất lễ, dù sao đây cũng là những người quen cũ của siêu cổ đại thần linh, bản thân mình cũng đang ở trên lãnh địa của họ. Lập tức ôm quyền nói, thay mặt cho chí cao thần linh của chúng ta, gửi lời hỏi thăm tới Rene Mansga bệ hạ. Bên cạnh, Đế Kỳ cũng biết rõ đây là địa bàn của đối phương, không dám cản rỡ, cũng hơi cách không ôm quyền nói, đến quý địa, thật sự đã làm phiền. Cơ trụ thần đang đại chiến với Đế Kỳ, cũng vội vàng dừng tay. Cơ trụ thần biết rõ, mặc dù mình không tu luyện hệ thống Phật đạo, nhưng vẫn là hệ thống ma hạch, tự nhiên là mầm cây chính hồng, đã làm phiền. Mấy người kia, mặc dù đánh bọn họ, nhưng vẫn nhao nhao thi lễ, vô cùng lễ phép. Thạch Cơ tiểu cô nương nhìn thái độ của bọn họ, lập tức rất hài lòng, phụ thân nói, các ngươi cũng kế thừa tu hành cổ đại. Coi như không làm mất mặt tồn tại sau lưng các ngươi, đã che chở bầu trời cho các ngươi, dùng cánh tay cuối cùng, che gió cản mưa cho các ngươi. Caroline trầm mặc, siết chặt nắm đấm, siêu cổ đại thần linh, người hộ đạo, kẻ địch bên ngoài, những điều này nàng chưa từng quên, luôn thôi thúc nàng tiến lên. Mà các người chơi lập tức lộ ra vẻ mặt đương nhiên. Phật, đạo hệ thống, đều hoàn mỹ kế thừa, quả nhiên là đã khôi phục nền văn minh hệ thống viễn cổ. Các vị, không cần chỉ chú ý tới ta, tỷ tỷ của ta còn ở đây. Tiểu Thạch Cơ đoan trang, hữu lễ, phảng phất như một tiểu nữ chủ nhân, nghênh đón khách đến thăm trang viên. Tỷ tỷ của ngươi, đám người lúc này mới rời ánh mắt từ tiểu cô nương có thiên phú kinh khủng này, nhìn về phía một cánh tay này. Khí tức khủng khiếp này khiến người ta nổi da gà, có dấu vết của năm tháng chảy trôi, đây là một mùi vị vô cùng tà ác. Cho người ta cảm giác không phải là thế giới, mà là thế giới hội tụ thành vũ trụ, mang đến một cảm giác áp bách cưỡng chế. Các vị, các ngươi muốn làm loạn ở địa bàn của phụ thân ta cũng được. Âm thanh non nớt của tiểu cô nương tràn đầy êm tai dễ nghe, phụ thân không muốn nhúng tay vào cuộc chiến của những vị sau lưng các ngươi. Nhưng nếu các ngươi muốn ồn ào, dù sao cũng phải có thực lực tương xứng. Tiểu cô nương đưa mắt nhìn quanh chiến trường, nhìn những người đang giao chiến, nếu các ngươi quá yếu, đừng nói tỷ tỷ ta đích thân tới. Ngay cả một cánh tay nhân bản của tỷ tỷ ta mà các ngươi cũng không thể chiến thắng. Như vậy, nếu ta đánh các ngươi chết tươi, chắc hẳn những tồn tại sau lưng các ngươi cũng không tiện nói gì. Các người chơi hơi biến sắc. Bên trong cơ thể, Bạch Tuộc lớn lên tiếng bình luận, xem ra Renemansa cũng ở trung tâm vũ trụ, không phải là con dế nhũi ở nơi thôn quê. Nhưng mà, không thể chống đỡ nổi một cánh tay nhân bản của một tồn tại nào đó đến từ vũ trụ hoa viên, không khỏi quá xem thường người khác rồi. Não trùng thần chỉ, lại không ngốc nghếch như Bạch Tuộc lớn, phân tích nói, rất hiển nhiên, siêu cổ đại thần linh kia, trước đó, đã xuất hiện trong quá trình lữ hành. Đã từng gặp mặt các vị, tự nhiên là biết rõ mục đích của chuyến đi này, chỉ sợ đã từng giao đấu với Renemansa, tạo thành một giao dịch nào đó, cho nên đối phương mới không muốn để ý tới. Các người chơi cảm thấy điều này là tất nhiên. Siêu cổ đại thần linh xuất hiện trên đường đi một lần, chắc chắn đã từng nghiên cứu và tìm tòi về nơi mà họ đến, thậm chí đã chuẩn bị trước, viếng thăm rồi. Đồng thời, siêu cổ đại thần linh sắp ngủ say, gần như tử vong, không ai muốn chọc giận đối phương. Hơn nữa, siêu cổ đại thần linh lại sắp quyết chiến sinh tử với kẻ địch bên ngoài, Nguyệt Thần Quý, đối phương tự nhiên là muốn ngồi xem lửa. Không rảnh chú ý, xem ra, hai bên đã hẹn ước xong, Renemansa không ra tay, nhưng mà, đối phương vẫn muốn cho một chút màu sắc để xem. Người chơi phân tích, ha ha, những tồn tại cấp bậc này, quá xem thường chúng ta rồi, chỉ là một cánh tay thôi ư. Nên biết, những quái vật đại lão này đã leo lên đến trần nhà diên viên mãn. Có người chơi cười ha ha, tràn đầy tự tin nói, nếu đối phương đã từng chứng kiến trận chiến tiểu vũ trụ kia, sẽ không xem nhẹ chúng ta như vậy, trong cùng cảnh giới, còn ai mạnh hơn. Xem đây, chỉ vài phút là giải quyết xong đối phương. Chương 1244, sinh mệnh. Bọn họ dù ngoài miệng nói rất ngạo nghễ, nhưng trong chiến thuật vẫn luôn coi trọng địch nhân. Đối phương chỉ dùng một cánh tay đã dám ngông cuồng như thế, tự nhiên càng phải cẩn thận đề phòng. Trong cơ thể, các người chơi triệt để bắt đầu vận hành điên cuồng. Nhanh chóng thu thập thông tin phân tích. Đúng vậy. Trước đó, tồn tại này luôn ẩn giấu khí tức, chúng ta căn bản không có cách nào tìm hiểu. Hiện tại, hắn mới bại lộ chiến lực, nhưng chỉ dùng một cánh tay, đã đáng sợ đến thế rồi sao? Tất cả người chơi đều nhanh chóng vận hành hệt như những bánh răng vô cùng tinh vi. Là những người chơi già dặn kinh nghiệm, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc hợp tác môn phái. Đến cả game online còn có tổ công lược, phụ trách nghiên cứu cách đánh phó bản boss, với sự cẩn thận của họ, lẽ nào lại không có tổ công lược? Đúng vậy. Khả năng chỉ huy chiến đấu của bọn họ không bằng Đế Kỳ, U Sơn Phủ Quân hay những yêu nghiệt quái vật khác, nhưng góp gió thành bão, cùng nhau bày mưu tính kế, vẫn có thể ngang ngửa được một Đế Kỳ. Khí tức hỗn loạn, có chút giống Si Thun Hu tà thần trước kia, nhưng lại khác biệt, rõ ràng, không phải cùng một cấp bậc. Trước kia, thứ chúng ta tạo ra là hàng kém chất lượng, độ hoàn thiện còn chưa đạt 5 phần, còn trước mắt mới thật sự là sinh vật cứu cực đại thành. Thật quá đáng sợ. Có người chơi kêu to lên, đầy kinh ngạc. Quả nhiên, con đường tiến hóa trước kia của chúng ta đã đi đúng. Vậy mà lại tương đồng với sinh mệnh sắt thép cơ bản Renemansa của hơn 200.000 năm trước, ma thần nhất tộc, quả có chút môn đạo. Thậm chí tên gọi cũng tương tự, đều gọi là tà thần, ma thần, khí tức hỗn loạn tà ác không thể diễn tả. Đây là điều tất nhiên, loại tổ chức hỗn hợp này tự nhiên đều là hình thái tà ác như thế, nhìn xem tam trụ thần của người ta cũng rất hỗn loạn, ngàn người ngàn mặt, Phật đạo đại thành, mỗi người một vẻ. Dù sao thì bọn họ vẫn rất hưng phấn. Điều này đại biểu cho điều gì? Nó đại biểu cho tầm nhìn và tài năng của bọn họ vô cùng cao siêu. Vậy mà lại có chút đặc tính tương tự với chủng tộc vũ trụ cứu cực cổ xưa của hơn 200.000 năm trước. Chẳng qua là trình độ thành thục còn xa mới sánh bằng loại chủng tộc vũ trụ cổ xưa này. Quả nhiên, bọn họ trong sân nhỏ sáng thế thần, chỉ cần có đủ tài năng, có thể tiến hóa ra bất kỳ chủng tộc sinh mệnh cường đại, cứu cực cổ xưa nào trong toàn vũ trụ. Tà thần mà bọn họ tiến hóa trước kia tuy thô ráp, nhưng xét trên con đường đã đi, lại vô cùng phù hợp. Như vậy, tương lai, bọn họ rất có khả năng sẽ tiến hóa ra sinh mệnh sắt thép cơ bản hiếm có mạnh mẽ tương tự Renemansia, cùng với các chủng tộc vũ trụ nghịch thiên khác. Ha ha, quả nhiên, chỉ có hiểu rõ được văn minh sáng thế thần mới là đáng được coi trọng. Có người chơi nhàn nhạt nói, sinh mệnh dù cường đại đến đâu, cũng không thoát khỏi khởi nguyên. Sáng thế thần sao? Bên cạnh, Bạch Tuộc lớn vẻ mặt ước ao. Có người chơi cười một tiếng, nhìn vẻ mặt ước ao ngây ngốc của Bạch Tuộc lớn, nói với nó, ngươi không hiểu đâu, toàn bộ vũ trụ mênh mông, chư thiên vạn giới, tất cả sinh mệnh, đều là từ sinh mệnh đi ra trong sân nhỏ vĩ độ mà thôi, ai cũng như thế, sao có thể chứ? Bạch Tuộc lớn chấn động mạnh trong lòng, não trùng thần chỉ bên cạnh cũng dựng thẳng lỗ tai lên. Loại văn minh cao duy vũ trụ thời không này, tồn tại lâu dài như thế, quả thực đáng sợ đến cực điểm, nếu bí mật này được tiết lộ, e rằng toàn bộ vũ trụ cũng không nguyện ý tin tưởng. Phản ứng đầu tiên ắt hẳn là hoang đường, buồn cười. Thế nhưng có những thứ, không phải ngươi không tin thì nó sẽ không tồn tại. Cổ nhân thời viễn cổ có thể hiểu được thời đại điện lực sao? Cổ nhân cũng không thể nào hiểu được vì sao cục sắt có thể bay trên trời. Cho dù ngươi có nói với thánh hiền thông minh nhất thời đó rằng đó là tuân theo quy luật, không phải phán đoán, nhưng phản ứng đầu tiên của họ cũng sẽ là cho rằng ngươi hoang đường, nói bậy nói bạ. Đây đều là giới hạn của thời đại, hiện tại cũng là giới hạn, có thể gọi là thành lũy vĩ độ văn minh. Đó là một khái niệm sân nhỏ cao duy, là hình chiếu cụ tượng hóa khởi nguyên của toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ, nhìn như sinh mệnh của mỗi tinh cầu đều là tự nhiên sinh sôi, nhưng trên thực tế, chúng đều bị lộ ra trong sân nhỏ sáng thế thần rồi xuất hiện, diễn hóa và điều chỉnh bên trong đó. Có một tồn tại vĩ độ mờ mịt, ngồi trong sân ăn táo, quan sát chúng diễn hóa, trái táo. Đó chỉ là tên gọi của một tràng diện thôi. Chỉ có tồn tại cứu cực vũ trụ, những tồn tại vĩ đại mạnh mẽ chạm tới căn nguyên thế giới, đi đến cuối cùng con đường tu luyện, mới có thể nhìn thấy. Căn nguyên sao? Hình ảnh đó nhất định cực kỳ xinh đẹp. Đó là điều tự nhiên, trên thực tế, ngẫm lại một chút liền rõ. Tại sao trên một vài tinh cầu lại đột nhiên xuất hiện chủng tộc nghịch thiên cường đại đến vậy? Xét theo xác suất học, đây là xác suất một phần tỷ tỷ mới có thể tự nhiên diễn hóa, vì sao lại có thể xuất hiện? Tự nhiên là có quy luật mờ mịt, định số, hình thành nên vận trời, mới có thể xuất hiện chủng tộc cùng văn minh cường đại như thế, vận trời sao? Não trùng thần chỉ cảm thấy mình có chút hiểu, nhưng lại khó mà hiểu được. Thứ này phi thường duy tâm, là khái niệm logic mơ hồ, rất huyền học. Đã từng, chúng ta cũng là một phần của vận trời, lời này vừa thốt ra, não trùng thần chỉ cảm thấy tâm thần rung động mạnh mẽ. Đã từng bọn họ cũng là một phần của vận trời, là có ý gì? Câu nói này quá mức khó hiểu, mà suy nghĩ sâu xa hơn, lại có một loại cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ đáng sợ, không hiểu sao lại có ý vị sâu xa khôn lường. Câu nói này có chút giống kiểu ta đã từng là một chiếc đèn bên cạnh Phật tổ, sau đó đã làm gì đó, rồi đột nhiên không nói nữa, cái kiểu ôn tì bà nửa che mặt thần bí này khiến người ta kính sợ. Thậm chí, toàn bộ vũ trụ, bất quá chỉ là khái niệm mờ mịt của tồn tại kia mà thôi, người chơi này không ngừng nói. Bên cạnh, Bạch Tuộc lớn nghe được mà mặt đầy chấn kinh, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, tổ tiên cổ xưa của tộc bớt Bạch Tuộc ta, chỉ sợ cũng là từ sân nhỏ vĩ độ sáng thế thần đi ra. Nếu không, với sự cường đại của chúng ta, nếu là tự nhiên diễn hóa, thì xác suất phải là cực kỳ thấp, não trùng thần chỉ trầm mặc một chút, thì ra là thế, tổ tiên của tộc não trùng ta. Chỉ sợ cũng tới từ trong đó, Caroline nghe những người này nói bí mật, trong lòng cũng có chút xao động, chẳng lẽ ma hạch nhất tộc của chúng ta cũng là đến từ sân nhỏ vĩ độ trong truyền thuyết sao? Caroline biết, đám gia hỏa này thần bí khó lường, am hiểu rất nhiều bí mật. Nhưng bí mật cao thâm đến nhường này, cho dù trước đó nàng đã nghe siêu cổ đại thần linh nói qua về sáng thế thần, cũng đã tận mắt chứng kiến loại tồn tại này giáng lâm, vậy mà vẫn không thể bình tĩnh nổi. Bọn họ vừa nói, manh muội ở bên cạnh mặt đã đen sì. Đám người này sao càng nói chuyện, càng lạc đề rồi. Không phải nói thảo luận nghiên cứu ma thần đa nguyên vũ trụ thần bí này sao? Đến cả Caroline cũng bị bọn họ làm cho lạc đề, nghe say sưa ngon lành. Có độc thật đấy, đám người này, Khụ khụ khụ. Manh muội vội vàng ho khan vài tiếng, chúng ta không phải muốn thảo luận về cuộc chiến trước mắt sao? Đám người hoàn hồn, tiếp tục thảo luận, nhưng mà, một người là một vũ trụ, sinh vật này quả thực đáng sợ, ma thần này, không hổ là tồn tại trí cao của thế giới đa nguyên vũ trụ. Những người khác lấy gen của nàng phát triển võ học, vậy nên chúng ta phải cẩn thận, cánh tay này, chỉ sợ là biết võ học. Đúng vậy, cánh tay này phi thường cường đại, nhưng cũng có người nổi lên nghi ngờ. Nói thật, mặc dù không rõ vì sao tồn tại này lại dùng cánh tay nhân bản cấp thấp, dây dưa thành một chiến thể lượng tử, khẳng định không mạnh bằng chiến thể nguyên bản, đây có phải là xem thường chúng ta, cảm thấy chúng ta cực kỳ yếu đuối. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều đề cao một vạn điểm cảnh giác. Sẽ biết loại võ học gì đây? Tiêu Dao Dù. Kinh ý. Vọng niệm phân ma công. Từng chữ khủng bố xuất hiện trong đầu. Nếu như đều biết, vậy thì e rằng cánh tay này có chút khó đối phó rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1245, con người trong dòng chảy thời đại. Ở một diễn biến khác, bên ngoài kia, mặc dù không ồn ào như vậy, Đế Kỳ vẫn cau mày. Hắn cảm nhận được đại khủng bố cực mạnh từ trong đó, đối phương mỉm cười nhẹ nhàng, chờ đợi bọn hắn trả lời. Hắn nổi da gà, quá kinh người, kiến thức và tài năng của hắn là không thể nghi ngờ. Có thể thấy rõ hướng đi kinh mạch năng lượng của cánh tay này, so với bất kỳ ai khác đều thấy rõ sự đáng sợ của nó. Tam trụ thần cũng là sinh vật tụ hợp, nhưng hắn là mượn nhờ chúng sinh tụ hợp mà thành, không phải tự mình tu luyện từng bước. Mỗi một tế bào, cảnh giới của hắn đều không đồng đều, có tốt có kém, tựa như một đống thịt tụ hợp cấp 9. Mà sinh vật này lại cho người ta một loại cảm giác hồn nhiên, mỗi một tổ chức đều là của mình, không, tất cả đều là do tự mình tu luyện từng bước à. Hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi, từng bước tu luyện, thời gian hao phí thật khó có thể tưởng tượng. Hắn nhớ tới câu nói kia, 12.9600 thế giới, chính là một chiêu trụ kỷ nguyên, sinh vật này chính là đem bản thân tu luyện thành một cái vũ trụ. Thế giới này vậy mà lại có sinh vật khoa trương như vậy. Hắn vốn cho rằng võ lâm minh chủ đã đủ hung ác, ai ngờ lại có một tên điên cuồng như vậy, điên đến mức độ này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đã nói đến nước này, các ngươi dự định thế nào? Tiểu Thạch Cơ ôm lấy cánh tay Tỷ Tỷ, cười nói. Tỷ Tỷ mặc dù còn có bộ phận tổ chức là cấp bậc thiên đế, nhưng đây là một cánh tay hoàn toàn của Tỷ Tỷ. Có thể nói toàn bộ cánh tay đều là thần chỉ cao cấp, đặt chân vào con đường cấp 9, bộ phận tổ chức mạnh nhất kia, nhân bản mà đến. Lúc đó, Đế quốc THIL vì nhân bản cánh tay này, không biết đã hao tốn tích lũy văn minh khổng lồ đến cỡ nào. Đúng là như thế, nếu như ngay cả một cánh tay đều không thể chiến thắng, như vậy chúng ta thật sự quá nhỏ yếu, đánh chết chúng ta, chí cao thần linh của chúng ta cũng sẽ không nói gì. Caroline cuối cùng vẫn cười, không thể yếu thế, thì lễ nói, nếu các hạ muốn chỉ dạy, chúng ta xin được phụng bồi. Thạch Cơ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, toàn lực là được, nếu bị tươi sống đánh chết, vậy không oán được ai. Đế Kỳ, Cơ Trụ Thần, đám người sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn đang giao chiến, lời nói lần này bỗng nhiên bắt bọn hắn cùng nhau ứng chiến, không tránh khỏi quá mức bá đạo. Nhưng ở trong lãnh địa của đối phương, hoàn toàn chính xác, về tình về lý cũng nên như vậy. Ý tứ của đối phương rất rõ ràng, các ngươi muốn ở trước cửa nhà ta làm loạn có thể, nể mặt đại nhân nhà các ngươi. Nhưng nếu các ngươi đến một cánh tay tùy ý cũng không tiếp nổi, vậy thì buồn cười. Bọn hắn còn mặt mũi nào đi chống lại kẻ địch? Chống lại đối thủ trong truyền thuyết, siêu cổ đại thần linh. Siêu cổ đại thần linh không thể che chở bọn hắn cả đời. Lúc này, xa xa THIL bệ hạ ánh mắt sáng như tuyết, đột nhiên đứng lên, kinh thanh hô to, vũ trụ vườn hoa tồn tại. Rốt cục ra tay, xua đuổi những kẻ xâm nhập văn minh cao duy này, chúng ta được cứu rồi. Đúng vậy, chúng ta được cứu rồi. Cảm tạ Renemansga bệ hạ, cảm tạ vũ trụ vườn hoa. Cảm tạ tồn tại cổ xưa, xung quanh đại thần đang hoan hô, tràn ngập niềm vui sống sót sau tai nạn. Đã có toàn bộ đế quốc đài truyền hình bắt đầu phát ra tin tức trên vô số tinh cầu để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng tất cả dân chúng, trở thành một viên thuốc an thần. Chúng ta không bị vứt bỏ. Chúng ta không bị vứt bỏ. Vô số người nhìn thấy nơi này đều reo hò, trên một tinh cầu, người người nhốn nháo trên đường phố, không ít người vui đến phát khóc, ôm nhau. Thế nhưng, một giây sau, Tiểu Thạch Cơ lại nhìn về phía đế quốc THIL, cười nói, các ngươi không nên hiểu lầm, phụ thân không phải muốn cứu các ngươi. Chẳng qua là cảm thấy bên ngoài có chút sâu nhỏ ồn ào, các ngươi không lên tiếng, ta suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của các ngươi. Đã vậy, các ngươi cũng cùng nhau lên đi. Nếu ngay cả một cánh tay cũng không thể chiến thắng, như vậy, các ngươi cũng không cần thiết tồn tại nữa, sủng vật vẫn nên thay mới thì tốt hơn. Lời này vừa rơi xuống, nụ cười của nhân loại trên cả viên tinh cầu triệt để đông cứng lại, ngây ngô trên gương mặt, chúng ta. Vô số người cảm thấy tuyệt vọng, sủng vật, đúng vậy à, bọn hắn chỉ là sủng vật của thời đại cổ xưa, ai sẽ chân chính để ý bọn hắn. Nếu là thời đại rất xa, có lẽ còn có vài phần tình cảm, thế nhưng hơn 10 vạn năm sau, đã là tang hải tang điền. Bọn hắn chỉ là hậu duệ của tiểu sủng vật, đồng thời, trong đầu bọn hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận vô tận. Văn minh hưng suy diệt vong cũng chỉ là ý nghĩ nhỏ nhoi của loại quái vật khổng lồ này, một động tác tùy ý nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh và sống chết của vô số người. Không khỏi quá mức bá đạo, mèo tiên sinh cười nói, bất quá, trong mắt loại tồn tại này, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ nhắm mắt mở mắt mà thôi, thanh lý một chút kiến nhỏ trước cửa, yên tĩnh một chút để ngủ chưa ngon giấc, đại khái là cảm giác này mà văn minh ngoài hoa viên chính là những con kiến nhỏ bé mà buồn cười kia. Đúng vậy a, vũ trụ quá mức khổng lồ, chư thiên vạn giới sao mà nhiều. Ma chủ cũng khàn giọng, mang theo lãnh khốc, đối với kẻ thành đạo vũ trụ vĩ đại này mà nói, bọn hắn tựa như người câu cá bên bờ sông. Văn minh tựa như cá chép bơi lội trong sông, nhiều vô số kể, thoáng qua như mây khói, buồn cười mà thôi. Lúc này, tiểu thạch cơ xoay người, nhìn về phía ma chủ và mèo tiên sinh, tỉ tỉ nói rồi, các ngươi cũng như thế. Mèo tiên sinh sắc mặt hơi cứng đờ, ma chủ vừa mới đi ra, sắc mặt càng kịch biến, ngay cả đế kỳ chu mộng hóa thân cũng thay đổi sắc mặt. Bọn hắn đã mơ hồ đoán được, tính cách lãnh khốc của ma thần là muốn tiện thể bắt bọn hắn khai đao. Đây là thấy bọn hắn chậm chạp không dung hợp, nếu cả một đời vẫn như thế, nửa bước khó tiến, liền triệt để không còn giá trị tồn tại nữa. Không chỉ muốn tiến hành đại thanh tẩy một lần với văn minh THIL bên ngoài, mà còn tiến hành đại thanh tẩy với cả bọn hắn. Bởi vì, bọn hắn đã trở thành chướng ngại vật của thời đại trước. Bọn hắn không cách nào đột phá, nhưng vẫn thống trị thời đại, sẽ đè nén, áp chế thiên tài mới sinh ra của đa nguyên vũ trụ, đã trở thành tồn tại mục nát của thời đại trước, đã không cách nào đột phá, cản đường người đến sau. Như vậy, bọn hắn liền không còn giá trị tồn tại, thật sao? Võ Lâm Minh Chủ mặc áo khoác ngoài màu trắng chính nghĩa, cả người bỗng nhiên rơi vào sự bình tĩnh vô cùng, nguyên lai là như vậy. Ta một mực tu luyện võ đạo, chưa từng gây chuyện thị phi, nhưng cũng dần trở thành kẻ đáng ghét nhất của ta trước kia. Xem ra, bốn người chúng ta không thể giằng co nữa, vẫn luôn thống trị giang hồ, chúng ta không cách nào đột phá, lại cản trở kẻ đến sau. Mèo tiên sinh cũng cười, chỉ nhẹ giọng nói, ma thần đại nhân của đa nguyên vũ trụ, phải giống như thanh tẩy những người khác, thanh tẩy chúng ta. Các ngươi cùng lên đi. Tiểu thạch cơ ôm lấy cánh tay, nhẹ nhàng ném đi. Chương 1246, chiến lực cực hạn. Cánh tay này vừa rơi xuống, phảng phất biến thành vô số hạt tử tròn, tựa như mạch lưới tín hiệu, phiêu diêu mơ hồ như xương dày, không tồn tại cùng một chiều không gian. Cánh tay chậm chậm biến hình, biến thành một bóng người nhỏ bé. Là Tiêu Giao Du, người chơi trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tiêu Giao Du đáng sợ đến mức nào? Phảng phất một con cá bơi trong thời gian, không ai có thể đánh trúng nàng. Nhưng, mọi người cũng mơ hồ cảm giác được, Tiêu Giao Du, ma thần đa nguyên vũ trụ này có võ công tiêu chuẩn không cao thâm. Còn xa mới có được sự đăng phong tạo cực như Miêu tiên sinh, nhưng đã rất khủng bố rồi. Trên thực tế, Medusa trong một đoạn thời gian này, dây dưa với lượng tử chiến thể này cũng chỉ là để chơi đùa, mặc dù không thể tăng thêm chiến lực chất biến cho bản thể. Nhưng có lượng tử chiến thể, rất nhiều lượng tử võ học tiêu chuẩn không cần phải tận lực tu luyện, chỉ cần tu hành đơn giản một phen, tự nhiên có thể rất nhanh nhập môn, ví dụ như Tiêu Giao Du. Bản chất chính là sự diễn toán siêu cấp đối với lượng tử thế giới vi mô, có thể nói, Medusa sau 12 vạn 9 ngàn lần trùng tu. Đối với toàn bộ vũ trụ vật chất lý giải phi thường sâu, cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm nào. Mặc dù, tự nhiên không bằng cường giả chuyên môn nghiên cứu phương diện này, nhưng vẫn có thể đăng đường nhập thất. Thậm chí, tiếp theo động tác của cánh tay này, càng làm người ta giật mình, nàng thi triển kình ý trình độ không thấp, toàn thân khẽ run lên. Kình ý, là kình ý của Võ Lâm Minh Chủ. Vậy còn đánh thế nào? Tiêu Giao Du né tránh vô địch, kình ý phòng ngự và tấn công vô địch, hai đại lượng tử võ học, hoàn toàn không phải là phép cộng đơn giản. Các người chơi hơi biến sắc mặt. Cùng các ngươi chơi một chút, Medusa khẽ cười một tiếng, toàn bộ cánh tay thon dài mà trắng nõn duy mỹ, phảng phất chạm ngọc lộng lẫy, đều không nhớ rõ có mấy ngàn năm, không có thả lỏng gân cốt, bành bành bành. Một giây sau, cơ trụ thần hơi biến sắc mặt, lộ ra một tia thần sắc cực kỳ sợ hãi. Không, không, lượng tử võ học, không phải bản thân đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nó được tạo thành từ mấy chục ngàn thế giới, vũ trụ. Bành bành bành. Trong khoang điều khiển của phi thuyền máy móc, từng thần linh cấp bậc nhà khoa học, người điều khiển, vẻn vẹn chỉ là nghe được âm thanh trước mắt, liền đau đầu muốn nứt. Mơ hồ phảng phất như loại cực đoan tà ác nào đó, không giống sinh vật phát ra mấy chục ngàn hỗn loạn ngôn ngữ, phảng phất là một vũ trụ tà ác chân chính. Vô số sinh linh khủng bố đều đang điên cuồng nói mê, tinh thần của bọn hắn bắt đầu hoảng hốt, xuất hiện những ảo cảnh khác nhau, toàn bộ hạm đội cơ trụ thần, trong nháy mắt nổ tung, chết rồi. Thật là vô dụng a, thanh âm kia truyền đến mang theo sự bất an và sợ hãi mãnh liệt. Đám người triệt để trống rỗng, đầu óc vừa mới cùng Đế Kỳ đánh cho khó phân thắng bại, siêu cường máy móc hạm đội, vẻn vẹn chỉ vì nghe được âm thanh của thần, liền cưỡng ép nổ tung, tự hủy rồi. Là sự sợ hãi không thể diễn tả, là giá trị san tăng cao, dù sao đối phương chỉ là người điều khiển, thần linh phổ thông. Có người chơi hoảng sợ kêu to, tà thần, không thể nhìn thẳng, không thể nghe nói, đừng nhìn thần, đừng nghe âm thanh của thần. Xung quanh Đế Kỳ, Caroline và những người có tinh thần lực mạnh mẽ cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Loại cảm giác này quá mức kinh khủng. Bọn hắn rốt cục rõ ràng, thứ tà ác nhất, quỷ dị nhất không phải những lượng tử võ học này, mà là nguồn gốc phát ra tất cả những thứ này. Nhưng, không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe âm thanh của nó. Với sự tồn tại như vậy, bọn hắn làm sao có thể chiến đấu? Chỉ có thể phong bế lục cảm bên ngoài, vẻn vẹn dựa vào thần niệm để chiến đấu. Có người chơi nói, dù sao, năm đó ở Vu Sư Thế Giới, đối mặt với tà thần giáng lâm như vậy, cũng là không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe âm thanh của nó. Nhìn thấy và nghe được đều sẽ tử vong. Thậm chí trong thời đại đó, rất nhiều người còn không biết rõ diện mạo chân chính của tà thần, bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy, phàm nhân không chịu nổi lượng thông tin quá tải của đại não, mà giá trị san giảm xuống, trực tiếp phát điên. Nếu là như vậy, quả thực là tự đoạn tay chân, sau đó cùng đối phương chiến đấu, chỉ là lập trường này, liền có thể đem tất cả những kẻ cùng cấp đánh chết tươi rồi a. Đế Kỳ sắc mặt triệt để lạnh băng nặng nề. Ở đây cơ hồ tất cả sinh vật, khi đánh giá đối phương, đều trong nháy mắt điên cuồng, tử vong. Trừ bọn họ, mấy tồn tại có chiến lực nghịch thiên, đỉnh tiêm đến cực điểm, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng, còn những trí cao thần pháp tắc dẫm lên con đường cấp 9 như tự nhiên nữ thần, quang minh thần, những sinh vật bản địa này, đều trong nháy mắt máu phun phè phè, trực tiếp nhanh chóng hỏng mất. Căn bản không cùng một đẳng cấp sinh vật, chỉ là khí tràng, liền có thể quét sạch cơ hồ tất cả những kẻ cùng cấp. Caroline cũng hít sâu một hơi, kết cấu này đã triệt để đột phá trần nhà chiến lực 4 gen, chúng ta không phải cùng một giống loài tồn tại, căn bản là không có cách nào địch nổi. Quả thực đáng sợ, vũ trụ vườn hoa a. Đế Kỳ lắc đầu, nói với Caroline bên cạnh, không đúng, không đúng, không phải nguyên nhân này, là đặc tính của sinh mệnh này dẫn đến. Cùng cảnh giới cơ hồ không ai có thể chiến thắng nàng, nhưng chúng ta vẫn có thể thắng, bởi vì chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Đúng vậy, loại sinh vật này chính là như thế. Trí tuệ của bọn hắn thông minh đến mức nào? Trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Ngươi cùng cảnh giới tự nhiên không cách nào đánh lại đối phương, nhưng nếu ngươi đột phá, cảnh giới nghiền ép liền có thể chiến thắng, trong nháy mắt đem nó đánh nổ tươi sống. Đối với loại sinh mệnh vũ trụ đặc thù này, căn bản không thể nào có thế lực ngang nhau, chỉ có hai kết quả. Hắn trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát đánh chết ngươi, ngươi trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát đánh giết hắn. Cùng cảnh giới là không thể nào thắng. Nhưng, chúng ta muốn đột phá à? Caroline cười khổ một tiếng, việc này không khỏi quá xấu hổ, quá không quang vinh, hiện tại đột phá tự nhiên có thể lấy mạnh đánh yếu, nhưng, người ta đã nhượng bộ rồi. Một cánh tay, vẫn là cánh tay của lượng tử chiến thể nhân bản nhà máy, căn bản không phải kết cục cánh tay của bản thể, trên lý luận, là có khả năng chiến thắng, chỉ là chiến lực của bọn hắn, hoàn toàn chính xác còn chưa leo lên đến trần nhà chân chính. Đáng giận, nếu ta là bốn gen viên mãn, trần nhà cảnh giới chân chính, liền chưa chắc. Caroline nhìn về phía Đế Kỳ, ta trốn đi một đoạn thời gian này, ngươi cho ta gen công pháp, đã thôi diễn hoàn tất à? Đế Kỳ phủi phủi hắn, lạnh lùng nói, Tây Du một trận, cùng trẫm và hai người tam trụ thần cộng đồng cố gắng, công pháp của hai người chúng ta, tự nhiên cũng đã thôi diễn viên mãn, ta đã tu luyện, sắp bốn gen viên mãn, về phần ngươi cần, Caroline cũng biết rõ mình đối lý, ngươi muốn bao nhiêu. Cũng không cần nhiều, 1/3 năng lượng, thêm vào tư liệu văn minh nơi này. Đế Kỳ nói, về phần của tam trụ thần kia, cứ thuận tiện cho trẫm là được. Tốt. Caroline lựa chọn giao dịch, rất nhanh liền nhận được gen công pháp, cẩn thận quan sát, chỉ cần tu luyện, liền có thể đạt 4 gen viên mãn đạo cơ, đột phá cấp 9. Cánh tay này, trên lý luận là có thể chiến thắng, nhưng đừng cho rằng chúng ta tu luyện đến 4 gen viên mãn liền có thể chiến thắng cánh tay này. Đế Kỳ cũng là kẻ cực kỳ kiêu ngạo, nhàn nhạt nói, viên mãn 4 gen còn cần 4 gen phải hỗ trợ lẫn nhau. 4 con đường hỗ trợ lẫn nhau viên mãn mới là trạng thái mạnh nhất trên lý luận, chúng ta đã không thể đi đến chỗ viên mãn nhất. Caroline gật đầu. Đúng vậy. Tức là bọn hắn hiện tại tu luyện đầy đủ 4 gen, đồng tu 4 hệ thống công pháp, đi đến cấp 9, nhưng cũng không phải loại viên mãn nhất trên lý luận. Bọn hắn đã không cách nào sửa chữa gen ban đầu. Mà bên cạnh, tự nhiên pháp tắc trí cao nữ thần máu phun phè phè, quang minh thần hai người, nghe đến đầu váng mắt hoa, đây chính là văn minh cứu cực thời không cao gì à. Bọn hắn vậy mà thảo luận, lại là những thứ khoa trương như vậy. 4 gen đồng thời tu luyện được, đã là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng, bọn hắn còn ghét bỏ 4 gen này của mình không đủ mạnh. Đừng nói có công pháp và huyết mạch tương ứng hay không, đối với phần lớn thiên tài mà nói, trần nhà căn bản là không tồn tại, bởi vì trần nhà quá cao, quá cao. 4 gen, chính là đồng thời tu luyện 4 hệ thống, 4 hệ thống muốn tu luyện đến cấp 9, quả thực là chuyện không tưởng. Đồng thời tu luyện 4 hệ thống. Trong tư tưởng siêu phàm của Bớt Tinh Cầu, rất nhiều khi, tạp mà không tinh, nếu ngươi muốn học nhiều, lão sư còn muốn mắng ngươi mơ mộng xa vời. Bởi vì học không có tận cùng, một con đường, có thể đi đến điểm cuối cùng đã rất khoa trương, có thể khai tông lập phái, trở thành thần linh vĩ đại rồi. Nếu có người đồng thời tu luyện ma pháp, tu luyện võ đạo, ma vũ song tu, hai hệ thống đã là thiên tài, tựa như những trí cao thần bọn hắn, phần lớn cũng là hai gen viên mãn. Vẫn là loại gen và công pháp rất rác rưởi, có thể đi đến ngày hôm nay, đã cảm thấy mình rất mạnh, ai ngờ rằng trước mắt, đầu óc bọn hắn choáng váng, nhân sinh quan bị phá vỡ. Có thể tu luyện tới 4 gen đã nghịch thiên rồi, nhưng còn chê bai mình chưa leo đến trần nhà. Một mực kẹt ở cấp 9 yếu, không đột phá. Nếu là bọn hắn, coi như hiện tại là 2 gen, cũng đã sớm lòng tràn đầy vui vẻ, đột phá đến cấp 9 chân chính, thành một kẻ thành đạo vũ trụ vĩ đại rồi. Đáng tiếc, chúng ta tức là tu luyện đến 4 gen, cũng không phải sự phối hợp viên mãn nhất của 4 loại kia, chiến lực cũng không đạt đến trần nhà chân chính. Caroline còn đang thảo luận, dù sao trong tư tưởng bọn hắn được quán thâu, không đạt được trần nhà, chính là rất yếu, rất kém cỏi, nói, nhưng, nếu tam trụ thần còn ở đó, ba người chúng ta dung hợp giống như đối chiến với đế tôn, có lẽ, có thể có một trận chiến với cánh tay này. Chỉ là tam trụ thần, lúc này tình huống khẩn cấp, đã không liên lạc được. Lúc này, các người chơi trong cơ thể nói, không sao, chúng ta có thể liên hệ tam trụ thần, chúng ta cũng có võ học lượng tử giao cảm trong truyền thuyết. Caroline hơi khẽ giật mình. Lúc này, các người chơi cũng nhanh chóng thống lĩnh con cá nóc nhím gai dài ở phía bên kia, đem tam trụ thần gọi đến, nơi này xảy ra chuyện lớn rồi, đúng. Không cần làm những trò lòe loẹt, Đế Kỳ trước đó lần theo dấu vết để lại, nhảy vọt mấy tọa độ. Việc này quá lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp đem tọa độ nơi này cho nó, bảo nó truyền tống tới đây. Đúng rồi, còn có đế tôn. Đúng vậy à, với sự tồn tại khủng bố này, cánh tay này, có lẽ chỉ có tồn tại cứu cực 5 gen, cắt ngang tiên lộ mới có thể có một trận chiến. Đúng, tọa độ cũng truyền qua bên kia, đem đế tôn mời tới đây. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1247, võ đạo mới quật khởi. Các người chơi nhanh chóng hành động, đối với họ mà nói, đây đích xác là kế hoạch tốt nhất. Dù sao, tổ chim mà lật thì trứng cũng không còn. Họ ở trong cơ thể Caroline, Caroline mà chết thì tương đương với việc họ cũng xong đời. Chung quy đều là người của cùng một thế giới, thuộc về thế lực Phật, đạo cổ lão ở Hoa Hạ dưới trướng siêu cổ đại thần linh. Nhất trí đối ngoại chắc chắn không sai, chẳng qua chỉ là vũ trụ hoa viên mà thôi. Đã thông báo cho tam trụ thần rồi à? Đang thông báo cho cái tên gia hỏa nào đó rồi. Một bên khác, dòng dung nham nóng bỏng màu vàng chảy xuôi trên mặt đất, từng tòa thành bang áo thuật với vô số sinh linh lui tới, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Dĩ nhiên là thần linh cá nóc nhím gai, mặc trang phục vũ trụ đặc thù làm từ chất liệu khí cầu nhẹ, đang nghiên cứu kỹ thuật mới, đồng thời theo dõi trận livestream này. Kinh ý, thoạt nhìn rất có ý tứ, nếu như ta có thể dung hợp toàn bộ gen, tiến hành tu luyện, có lẽ sẽ hoàn mỹ tăng phúc lẫn nhau cùng với bong bóng sinh mệnh của ta. Từ khi cải cách đến nay, không chỉ có thể gửi tin nhắn riêng, mà còn có thể xem được livestream ở diễn đàn bên ngoài. Hắn những ngày qua sống rất hài lòng. Đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở thế giới siêu phàm, phảng phất như đã là thổ dân ở nơi này. Mặc dù vẫn luôn chú ý đến mạch lưới phân tranh bên ngoài, nhưng hắn đã mơ hồ cảm giác được chính mình đã hoàn toàn trở thành một trong những chúng sinh ở thế giới này, dung nhập vào trong đó. Một bản thân khác ở trên trái đất, phảng phất như là thần linh nhân gian thể, đã rời bỏ công việc, chuyển trọng tâm sang bên này. Đúng vậy, võ học của Võ Lâm Minh Chủ, hoàn mỹ trùng khớp với gen của ta. Lúc này, hắn theo dõi trận chiến đấu livestream này, cẩn thận quan sát từng chi tiết, đầy vẻ suy tư, mặc dù khí cầu mềm yếu bất lực, muốn đánh ra được tầng tầng kình ý trùng điệp như gợn sóng là điều rất khó, nhưng ta có thể chuyên tu về phương diện tá lực của kình ý, phối hợp với khí cầu mềm yếu bất lực, chuyên môn chịu đòn, rất là vô địch. Đỗ Tuyết tu kiếm tiên một mạch, chiến lực vô địch. Mà hắn có thể đem khí cầu kia làm khiên, điên cuồng tá lực, có thể hoàn mỹ phối hợp. Dù sao, đánh nhau thật sự không phải là sở trường của hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, loại gen lượng tử có tính thích hợp và phổ cập này có thể sánh ngang với cửu chuyển huyền công. Hiện tại, người người đều dùng cửu chuyển huyền công, Đế Kỳ, Caroline, Tam Trụ Thần đều đang tu luyện. Đây là một loại công pháp đỉnh tiêm. Không tu luyện theo đều sẽ lạc hậu với thời đại, mà võ học lượng tử cũng sẽ là một loại công pháp đỉnh tiêm mới. Lấy ví dụ, võ học lượng tử và gen khí cầu của hắn vô cùng phù hợp, có thể phát huy chiến lực một cách hoàn mỹ. Nào, Đỗ Tuyết, đánh ta một cái. Hắn đứng dậy, nhìn về phía thiếu nữ tóc đen đang chơi máy tính bảng bên cạnh, tràn đầy phấn khởi nói, trước đem ta treo ngược lên. Đỗ Tuyết hỏi chấm, đem ngươi treo ngược lên, đánh. Đây là ý gì? Nàng mơ mịt nhìn sinh vật khí cầu trước mắt, rõ ràng đang yên đang lành lại thốt ra những lời kỳ quái, tựa như là một loại thuộc tính kỳ quái nào đó đã thức tỉnh. Đến đây bồi ta luyện công. Hắn vẻ mặt thành thật, từ trên ghế sofa đứng dậy run rẩy. Người ta là Võ Lâm Minh Chủ, có thể một ngày vung quyền ức ức vạn lần. 9 phần 10 thời gian đều dành cho việc tu luyện thành ngàn tỷ lớp kinh ý. Như vậy, ta cũng có thể một ngày chịu đòn một ức ngàn tỷ lần, tu luyện ra kinh ý. Tầng tầng tá lực, chống cự, chịu đòn ức ức vạn lần. Đỗ Tuyết trực tiếp trợn tròn hai mắt. Nhưng, nàng vẫn nghe theo, đem cá nóc nhím gai treo ở trên một cây xà nhà kim loại chắc khỏe, dự định vung lên nắm đấm nhỏ nhắn, thăm dò một chút, xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chờ một chút, cá nóc nhím gai bị trói hai tay, treo ở trên xà nhà phòng khách, còn lại nhảy không ngừng, bất quá, nói đến bao cát, vẫn là nên cho vào trong bụng một chút cát để hòa hoãn mới được. Có thể tăng cường khả năng hòa hoãn kinh lực. Không đúng, không chỉ là hòa hoãn, còn có thể làm một loại chất liệu hòa hoãn đặc thù bằng silicon. Có thể hấp thu kinh lực, chứa đựng năng lượng, sau đó phản chấn ra ngoài. Võ Lâm Minh Chủ nghiên cứu là kinh ý công thủ vẹn toàn. Nếu như ta có được gen đó, chỉ cần nghiên cứu kinh ý phòng ngự tá lực, đánh lên người. Tầng tầng tá lực, như vậy, không những ta chịu đòn, còn có thể phối hợp với chất liệu chứa đựng năng lượng đặc thù trong cơ thể, tiến hành phản chấn. Hắn càng nói, đôi mắt càng sáng như tuyết, có thể tưởng tượng ta có được gen của đối phương, lại tu luyện võ học của đối phương, lực phòng ngự của ta sẽ trâu bò hơn cả Võ Lâm Minh Chủ. Không ai dám đánh ta, sẽ phải vòng qua ta mà đi. Nói thật, hắn là một trong những người chơi kỳ cựu, manh muội, luyện kim đại đế, thu danh sơn tốc độ xè. Ngoài ba đại cự đầu, chỉ còn lại mình hắn là người chơi kỳ cựu, nhưng là gen sinh vật của hắn, thật sự không ổn. Sặc sỡ loẻ loẹt. Không có giá trị trọng yếu như ba vị kia, cho nên những năm gần đây luôn bị ngó lơ, không tạo được danh tiếng gì lớn. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác được có lẽ là đã đến thời khắc quật khởi của bản thân. Trước kia gen khí cầu vẫn luôn vô dụng, nhưng phối hợp với loại gen lượng tử này sẽ hình thành một loại phản ứng kết hợp mang tính chất biến đổi. Đến lúc đó, hắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đúng vậy, chính là như vậy. Vũ trụ thật kỳ diệu và vĩ đại, thật không thể tưởng tượng nổi. Đem hai loại gen vốn dĩ vô dụng kết hợp với nhau, ngược lại sẽ sản sinh ra một loại phản ứng hóa học đặc thù nào đó, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Vô tận tổ hợp, ngàn vạn khả năng. Cá nóc nhím gai tự tin tràn trề, hoàn toàn quên mất đối diện lượng tử gen, cũng không phải là cái loại gen vô dụng. Gen vô dụng chỉ có mình hắn. Đỗ Tuyết ở bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu gì, rất kỳ quái. Đúng, ta có tư cách đàm phán với Tam Trụ Thần. Cá nóc nhím gai mặc bộ đồ du hành vũ trụ dày chắc, gieo hò, nắm lấy tay Đỗ Tuyết, vẻ mặt hưng phấn nói, ta sẽ trở nên rất có tiềm lực. Ta chính là giống như địa mẫu dây leo, luyện kim nhà máy, luyện kim nguyên chất, một vị thủy tổ khai sáng lưu phái, không thể thay thế, có được quyền phát ngôn quan trọng. Ta muốn đàm phán với Tam Trụ Thần. Hai chúng ta có khả năng ở cùng một chỗ rồi. Ngươi có biện pháp, có thể khiến Tam Trụ Thần thỏa hiệp. Đỗ Tuyết ánh mắt nửa tin nửa ngờ, Dù sao cá nóc nhím gai có thể còn sống là bởi vì Tam Trụ Thần muốn dùng hắn để kiềm chế chính mình. Đúng vậy, ta có biện pháp, ta đã thấy được tương lai của hai chúng ta. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa, phảng phất như thấy được một màn mộng ảo trong tương lai, đó là sự quật khởi của võ đạo mới. Hắn thấy được một hình ảnh, đó là một võ đạo thánh cung. Ồ, ồ. Trên võ đạo diễn võ trường tiên khí phiêu diêu, khắp nơi đều là âm thanh luyện võ, tiếng rên rỉ, tiếng máu thịt va chạm, quyền quyền va vào thịt, tràn đầy nhiệt huyết. Cung điện cổ điển, đá xanh trên sàn diễn võ trường, tựa như võ đạo môn phái Tiêu Dao Môn của Miêu Tiên Sinh, tiên khí mười phần. Trên võ đạo đài, hắn làm một cái bao cát hình khí cầu, hai tay bị trói ở trên đỉnh đầu, treo móc ở trên cao, lạnh giọng nói, cái gọi là võ đạo, chính là kình ý vậy, cảm nhận được lực ở trên người. Hãy thử tiếp nhận nó, điều chỉnh hết thảy và hòa hoãn nó. Bành bành bành. Phía dưới, từng đệ tử bao cát được treo chỉnh tề ở trên từng chiếc xà nhà, hai tay bọn họ bị dây thừng buộc chặt, bị từng cường giả vung quyền, đánh tới tấp. Bụng dưới, đầu, cánh tay, bọn họ chính là từng bao cát hình người bị treo, bởi vì tiếp nhận lực lượng cực lớn, khiến cho thân thể bọn họ phảng phất như con lắc đồng hồ, kịch liệt lay động. Bành bành bành. Mà cá nóc nhím gai càng được treo ở trên cao, các ngươi nên biết rõ, phu duy bất tranh, cố thiên hạ mặc năng giữ chi tranh, nó đích thân dạy dỗ, ra dáng một đại tông sư. Lạnh giọng nói, các ngươi càng nên biết rõ, Tam Trụ Thần chúng ta, tu luyện Phật đạo, gần đây Phật đạo của chúng ta thịnh hành, lý niệm của Phật là gì? Luân hồi, số mệnh, chú ý nhân quả. Không cần nhụt chí, hiện tại, đem những đau khổ mà các ngươi phải chịu trong mấy trăm đời sau, đánh trước, về sau sẽ không có người đánh các ngươi nữa. Nhân sinh chính là như thế, đem những khổ sở phải chịu đựng, gánh vác hết, tương lai của các ngươi sẽ chỉ còn lại phúc báo. Thùng thùng. Từng đệ tử bị treo ngược, chỉnh tề, bị đánh như bao cát đến mức rung chuyển dữ dội, âm thanh nhiệt huyết, vang vọng khắp võ quán, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Cá nóc nhím gai đã thấy được võ học của Võ Lâm Minh Chủ và đã dự cảm được tương lai. Hắn càng ước mơ đến. Hắn dám cam đoan, môn đồ nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng, môn phái này chiến lực tuyệt đối có tác dụng cực lớn, tính phổ cập cực cao. Như vậy, ta chính là người có chiến lực chính diện mạnh thứ hai, chỉ sau Phan Tuyết Tiên. Dù sao, Luyện Kim Đại Đế, manh muội đám gia hỏa kia đều dựa vào tri thức và trí tuệ, nghiên cứu công pháp để kiếm sống. Đồng thời, đây là loại võ học tiện lợi nhất, chính mình chỉ cần nằm im là được rồi, những người khác sẽ phụ trách vận động. Hắn cười rộ lên, nhìn về phía Đỗ Tuyết mặt mày mờ mịt bên cạnh, vì ở cùng với ngươi, chẳng phải chỉ là chịu một chút đòn thôi sao. Đồng thời, để trở thành cường giả, trả giá và cố gắng là chuyện đương nhiên. Nên biết rõ, trước đó hắn vẫn muốn cố gắng, nhưng căn bản là vô dụng. Đối với rất nhiều người mà nói, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, người cố gắng có ở khắp nơi, nhưng trong thời đại này có mấy ai có thể thực sự siêu thoát. Mà trước mắt, hắn chỉ cần cố gắng chịu đòn, liền có thể đứng ở trên đỉnh cao, đã rất thỏa mãn rồi. Chính lúc hắn còn đang mơ màng về tương lai tươi đẹp, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn riêng, không khỏi ngơ ngác nói, bảo ta dựa theo tọa độ này, đem Tam Trụ Thần gọi đến. Chương 1248, ra tay, lục đạo luân hồi. Một đám người chơi của Atula đạo đang làm việc trong một thành thị cổ phong thuộc Súc Sinh đạo. Trong phòng họp ở trung tâm thành phố, với những dãy ghế làm việc trải dài, mấy người phụ trách quản lý bàn bạc. Các game thủ hàng đầu đã nhận được tin tức về việc con cá nóc gai khổng lồ trên mặt đất dung nham đã hồi phục. Đại lão cá nóc gai nói rằng hắn đã biết rồi, dù sao khẳng định là hắn vẫn luôn nhìn trộm livestream. Hắn cho biết hiện tại đang thông báo, Tam Trụ Thần rất tức giận, vậy mà từ đầu đến cuối hoàn toàn không hay biết gì. Chúng ta, những kẻ hỗn chứng này đã tạo ra cho hắn một đứa con riêng, đã bắt đầu tiến hành thiên sách to bằng đầu người. Ủa? Sao có thể chửi chúng ta là hỗn chứng chứ? Ta cảm thấy rất hỗn chứng, rõ ràng lại bị người ta tạo ra cho một đứa bé. Đây không phải là lão Vương vách sát bên à? Đúng là không có đường hầm mà. Cá nóc gai, tuy là kẻ yếu nhất trong số những đại lão này, nhưng không thể phủ nhận, hắn vẫn vô cùng mạnh, mạnh hơn bọn họ là được. Hắn là người chơi truyền thống tiến vào sa bàn tiến hóa chính quy, thần linh với 8.000 năm tuổi thọ, không giống như bọn họ, những người chơi tiến vào trò chơi với tuổi thọ tàn phế. Trên thực tế, cá nóc gai vẫn là một người rất nghiêm chỉnh, rất nỗ lực, nhưng đã chịu quá nhiều đòn đả kích của xã hội, đến bây giờ vẫn chưa từng quật khởi nổi một ngày. Thông báo rồi thì tốt, có người gật đầu. Bất quá, gia hỏa này còn nói, hắn muốn tiện thể tìm chúng ta lượng lớn nạp tiền, muốn chúng ta hỗ trợ diễn hóa một chủng tộc, hình như là cây cao su. thực vật cao su, sinh vật loại hình gì đó. Không hiểu rõ lắm. Một người khác nhíu mày, hắn nói sau một thời gian nữa nghiên cứu, sẽ đưa bản vẽ diễn hóa cho chúng ta. Để chúng ta mời mấy thành viên đỉnh cao của phòng làm việc, hỗ trợ diễn hóa, chỉ là cái gì? Có đơn đặt hàng sinh vật, đại lão còn đến chỗ chúng ta nạp tiền, cho chúng ta vốn duy trì, không phải rất tốt sao? Bên cạnh có người nói, đồng thời, loại sinh vật này tiến hóa từ bản vẽ giống loài của đại lão am hiểu về thiên phú sinh vật, chắc chắn là tài sản tri thức to lớn. Người bên cạnh mặt mày cổ quái, đảo ngược giống loài thì không có vấn đề, chỉ là gia hỏa này nói, chỉ cần hắn hiện tại nạp tiền, liền có thể mạnh lên. Miệng đầy khí thế gió cuốn, giống như là nỗi ủy khuất mấy ngàn năm cuối cùng cũng chút bỏ được. Hắn cho biết lập tức sẽ trở thành người có chiến lực mạnh thứ hai trong toàn bộ quần thể người chơi, chỉ sau Phan Tuyết Tiên. Thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố, chờ hắn tu luyện đến đại thành, có thể đối chiến Phan Tuyết Tiên, chia 5 năm, thắng thì không dám nói, nhưng ít nhất có thể không bại. Mọi người đều cứng đờ, toàn thân không ổn. Đây là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Phan Tuyết Tiên hiện tại với chiến lực của quái vật cơ bắp vẫn rất mạnh, dù sao thiên phú chiến đấu thực sự không còn gì để nói. Lại còn khổ luyện, mỗi ngày điên cuồng rèn luyện cơ bắp đã có thể sánh ngang với Ermin, những thần linh cấp 9 thuộc con đường mạnh nhất. Còn con hàng này, không thể phủ nhận, có thể tiến vào chư thiên vạn giới theo con đường chính quy, tự nhiên là đại lão với tri thức siêu cường, không phải loại người như bọn họ có thể so sánh, cá nóc gài cũng vậy. Nhưng, nghiên cứu và thực chiến, căn bản không phải là một phương diện. Trình độ chiến đấu của những đại lão này chỉ có thể, ha ha. Đương nhiên, cũng không nên võ đoán như vậy, ví dụ như manh muội rất có thiên phú chiến đấu, chỉ là thiên phú của nàng lại thiên về nghiên cứu. Mà mới mở Atula đạo này, 12 ma thần, là thông qua PvP chiến đấu, sàng lọc ra những thiên tài chiến đấu mạnh nhất trong số người chơi. Về phương diện này, tài năng chiến đấu của bọn họ và tài năng nghiên cứu của manh muội và những người khác là ngang nhau, chỉ là trong thời đại này. Thiên tài chiến đấu không phải quan trọng nhất, tri thức mới là tất cả, cho nên đãi ngộ của hai bên không cùng một cấp bậc. Phân tử tri thức tự nhiên cao hơn so với những kẻ chỉ giỏi tay chân. Con hàng này không phải là đại lão về phương diện tri thức sao? Đổi nghề rồi à? Đám người ồn ào nghị luận, cảm thấy việc này quá mức khó tin, cả người đều chấn kinh đến mức xón ra quần, còn khoa trương hơn cả vụ đại sự vừa mới nổ ra. Đối chiến với Phan Tuyết Tiên mà không bại, chắc chắn không phải là kiểu không bại của manh muội chứ. Không phải, hắn nói là loại đối đầu trực diện liều mạng, hắn muốn một trận chiến đẫm máu, quyền quyền chạm thịt. Phi thường bền bỉ, lời này vừa thốt ra, mọi người đều nhìn nhau. Là kẻ đã tàn sát hàng tỷ sinh mệnh của thời đại Isutaru, kiêu hùng của lịch sử, bạo quân tàn nhẫn nhất, cá nóc gai, tài năng chiến đấu của hắn, đột nhiên thức tỉnh rồi sao? Bỗng nhiên biến thành mãnh nam cơ bắp. Này quá kỳ quái rồi, gia hỏa này trước đây luôn bày mưu tính kế, bây giờ lại muốn chúng ta hỗ trợ diễn hóa một chút thực vật có tính đàn hồi như nhựa cây. Chơi CLIC nhựa cây, mọi người nghĩ tới lời vừa nói, lập tức cảm thấy không ổn. Như vậy, liền có thể trở thành cường giả chiến đấu bền bỉ chân chính. Chỉ sợ là loại cường giả kia sao? Giật mình. Bọn họ chấn kinh nhìn đối phương, phảng phất như cũng bị dọa sợ, cho dù khả năng chịu đựng của bọn họ có bùng nổ, cũng đột nhiên cảm thấy khủng bố. Mong đợi sản phẩm mới của đại lão. Xem ra, đây là muốn phát triển triệt để sản phẩm công ty Umbrella rồi. Ý nghĩ của đại lão vẫn không thể hiểu nổi, lần này không biết lại gây ra núi xác biển máu gì, chết bao nhiêu ức sinh linh đây. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đám người xôn xao, bàn tán không ngừng, bọn họ thực sự không nghĩ ra, nên cũng không nghĩ nữa. Tam trụ thần bên kia đã thông báo xong, vậy đế tôn bên kia thì sao? Mèo nhảy, đã đăng thông báo rồi, bất quá, lại hối lộ mấy quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo yêu ta cho mạnh bà, bất quá hắn cũng khó, những thần linh này đọc sách quá nhanh. Giá thị trường kém, đã không có sách hay cho mạnh bà đọc rồi, tiểu tử kia đang buồn rầu đây. Lúc này, trong luân hồi điện, mạnh bà, hắc bạch vô thường, đang cung kính đứng ở phía dưới. Thì ra là thế. Đế tôn mặc long bào màu đen, đầu đội mũ đế, vẻ mặt lạnh nhạt nói, khó trách đã nhiều ngày biến mất, hóa ra đã đến nơi đó, thế gian này, vậy mà thực sự có tồn tại đáng sợ như vậy. Cùng cảnh giới, vậy mà có thể thắng chẫm, thực sự có tồn tại như vậy. Ý tứ là, bệ hạ, trước kia đã biết rồi. Mạnh bà chấn động mạnh. Nàng vốn cho rằng bệ hạ với nam gen còn có thể tùy thời điều chỉnh gen, đã là mạnh nhất trong cùng cảnh giới, không ngờ vũ trụ quá mức rộng lớn, vẫn còn có trời cao hơn trời. Tự nhiên biết được, đế tôn cười một tiếng, chỉ nói, dù sao, vẫn có chút quen biết, có quen biết. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Mạnh Bà và những người khác giật mình, Mèo Nhảy cũng âm thầm kích động. Đây lại là một tin tức chấn động, nếu truyền ra ngoài cho dân mạng, hẳn là sẽ phân tích ra không ít thứ. Chỉ sợ Đế Tôn hoàn toàn biết rõ rất nhiều về thế giới bên ngoài, cùng với thông tin về kẻ địch. Nhưng, Mèo Nhảy vừa mới truyền tin ra ngoài, Đế Tôn liền đứng lên, vô cùng đơn giản trực tiếp, như vậy, vườn hoa vũ trụ sao? Rene Mansra hoàn toàn chính xác phải đi một chuyến, dù sao, chẫm cùng ma thần kia cũng có chút quan hệ. Soạt, Đế Tôn cách không nắm lấy luân hồi đen kịt thần bí, cắt ra không gian truyền tống trận, một bước bước vào. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1249, Cường Thế Chiến Lực. Trong vũ trụ đen kịt, tĩnh lặng, hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt kéo dài, một tồn tại to lớn mênh mông đã triệt để giáng lâm, với ba cái đầu lâu, toàn thân phủ đầy lông nhung nhỏ vụn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Tam trụ thần, Đế Kỳ hơi khẽ giật mình, đến thật nhanh. Các hạ đến rất đúng lúc, đối mặt với loại địch nhân này, chính là thời điểm chúng ta đồng tâm hiệp lực. Caroline cười nói, tam trụ thần trực tiếp trầm mặc một chút. Chuyện tốt không có phần của nó, chuyện xấu lại tìm nó đến đồng tâm hiệp lực, bất quá, bên này hoàn toàn chính xác là phải đến. Bởi vì không có nguy hiểm đến tính mạng, đối phương dù mạnh, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đột phá cấp 9. Lấy thế kẻ mạnh đè kẻ yếu, chẳng qua là mất mặt mà thôi, làm mất mặt mũi của siêu cổ đại thần linh. Tiểu gia hỏa kia, ta đã cảm ứng được nó trong cõi u minh, nó đã trở nên cực mạnh, ta chưa chắc có thể đối phó được. Tam trụ thần khẽ nhíu mày, nhìn về phía trung tâm tinh cầu ở xa xa. Medusa làm vỡ nát đội chiến hạm máy móc của nó, chỉ sợ mặc dù là đánh bất ngờ, đồng thời cũng là biểu hiện giả chết, hắn không muốn dính vào chuyện này. Hắn ỷ vào việc mình là sinh mệnh sắt thép cảm thấy đối phương nể mặt Rene Mansra sẽ không quá làm khó hắn, giả chết thuận thế trốn đi, đối phương cũng sẽ không truy cứu. Tam trụ thần triệt để trầm mặc, bọn hắn biết rõ, khó đối phó nhất là bản thân trụ thần, chỉ có bọn hắn mới biết rõ chủng tộc của mình có dục vọng sinh tồn mạnh mẽ đến mức nào. Thôi, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt, các ngươi mời ta tới, đơn giản là muốn cùng ta dung hợp lần nữa, hình thành một bộ thân thể, vậy thì tới đi. Đối với bọn hắn mà nói, không chỉ là không phục, quá mất mặt, mà còn bởi vì trong trận chém giết cường giả này, có lợi ích khó có thể tưởng tượng, tầm mắt rộng mở, áp bách cực hạn của bản thân, đều là lợi ích to lớn. Đến cấp bậc tồn tại như bọn hắn, một đối thủ xa lạ mạnh mẽ, có thể ở cùng cảnh giới mang đến áp lực, thậm chí nghiền ép chính mình, là điều rất đáng mong chờ. Ở nơi xa, tiên sinh Mèo nhíu mày lạnh lẽo, cảm thấy có chút quỷ dị khó hiểu, đây chính là trụ thần Như Lai trong truyền thuyết sao? Đúng là một gia hỏa đáng sợ, toàn thân hắn phủ đầy lông ngắn mượt mà màu đen, trên thực tế là tóc của chúng sinh. Mà toàn bộ thân thể hắn đều do từng cái đầu người tạo thành. Chu Mộng lúc này đang mơ thấy Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, khẽ nhíu mày, trẫm cũng cảm nhận được sự đáng sợ trong đó. Nhưng dù cùng ma thần bệ hạ là sinh vật tụ hợp giống nhau, nhưng quá hỗn tạp, hắn tụ hợp đều là người khác hỗ trợ tu luyện, còn cấp độ không đều, mỗi một cảnh giới đều có. Nhưng dù vậy, cũng vô cùng đáng sợ rồi, ưu thế của hắn hết sức rõ ràng, chính là nhanh. Mượn nhờ đông đảo chúng sinh tu luyện, cảnh giới tăng lên rất nhanh. Xem như sinh vật tụ hợp, thậm chí có thể so được với tốc độ tu luyện của sinh vật bình thường phổ thông. Ma chủ nói rõ, nếu là ba vị tồn tại này tiến hành liên thủ, chúng ta ở bên cạnh phụ tá, vẫn có hy vọng có thể thắng. Bốn người bọn họ, mặc dù không có chân chính đại nhất thống, nhưng lượng tử chiến thể giao hòa, vẫn có thể hội tụ tứ đại cứu cực võ học, miễn cưỡng hình thành một chiến thể ngụy không trọn vẹn. Nhưng, chiến lược chính diện của bọn hắn, trên thực tế là kém xa Đế Kỳ và những người khác. Bởi vì lượng tử võ học của bọn hắn rất quỷ dị, các hệ thống văn minh khác không tu luyện lượng tử võ học mới bị bọn hắn đánh cho như cá gặp nước. Nếu đối mặt với những người tu luyện lượng tử võ học tương tự, thậm chí là khởi nguyên ma thần, ưu thế của bọn hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Ha ha ha, trận chiến này, ta đã mong đợi từ lâu. Võ Lâm Minh Chủ cười to ha hả nói, một mực vô địch, thật sự là quá cô quạnh. Soạt. Ở nơi xa, ba người Đế Kỳ hoàn thành liên thủ một lần nữa như lúc trước, hội tụ thành một siêu trụ thần che khuất cả bầu trời, chiến lực đã đạt tới đỉnh phong. Ầm ầm. Mà trước mắt, bốn tôn vũ học tông sư cũng hội tụ lại với nhau, tạo thành một lượng tử chiến thể đáng sợ đến cực hạn, khí tức đáng sợ triệt để bao trùm. Các ngươi song phương, triệt để lấy ra lai lịch của mình, rất không tệ. Medusa cười rộ lên, cánh tay này của nàng là tập hợp những tế bào mạnh nhất. thấp nhất đều là cao cấp thần linh, không ít kẻ đã bước lên con đường cấp 9, cánh tay này giao cảm tạo ra lượng tử cánh tay. Có tới hơn 3 vạn cao cấp thần linh trở lên hoàn mỹ tạo thành, vốn cho rằng cùng cảnh giới, ở giai đoạn thần linh không có đối thủ, không ngờ vẫn làm nàng vô cùng mong đợi. Có thể đột phá cấp 9, mà ngươi lại không cách nào đột phá, lựa chọn cùng ngươi ở cùng cảnh giới chiến đấu một trận là ưu thế lớn nhất của ngươi. Vốn là chuyện vô cùng ngu xuẩn, có thời gian này, trẫm đã sớm không biết rõ đột phá đến cảnh giới gì rồi, nhưng trẫm vẫn muốn áp bách chính mình một chút. Đế Kỳ nhìn đối phương nhàn nhạt nói, trà trộn ở trong 3 người, quan sát tuyệt học, động tác, sơ hở của đối phương, tìm kiếm dấu vết để lại. Động thủ, mà phía bên kia, một lượng tử chiến thể khác. Lượng tử chiến thể này không chỉ có được kình ý của Võ Lâm Minh Chủ, Tiêu Giao Du, vọng niệm phân ma công của ma chủ, còn có lý niệm của một tôn đế kỳ khác cũng đang điên cuồng nghiên cứu công pháp, sơ hở, khuyết điểm của Medusa. Tốt, Medusa mở cánh tay về phía trước, khí tức hỗn loạn tà ác đáng sợ triệt để lan tràn. Bọn hắn giao thủ trong nháy mắt, giơ tay nhấc chân tràn ngập sức mạnh to lớn hủy diệt một giới, xung quanh hóa thành hỗn độn mênh mông, tạo thành trùng kích đáng sợ không thể nhìn thẳng. Những tinh cầu ở gần đó, dù cách rất xa cũng cảm nhận được chấn động năng lượng đáng sợ. Cho dù là chí cao thần nắm giữ pháp tắc mạnh nhất, cũng không cách nào nhúng tay, bị khí tức đáng sợ kia ép đến không thở nổi. Soạt, không gian lại lần nữa bị xé rách. Song phương giao chiến, thế lực ngang nhau. Ngay cả Medusa cũng không ngờ, những người này, chiến lực lại khoa trương đến mức này. Tốt, rất tốt. Hơn 3 vạn 1 ngàn cao cấp thần linh, trong đó không ít kẻ đã bước lên con đường cấp 9, tạo thành pháp tắc cánh tay, vậy mà bị các ngươi chặn lại. Medusa bộc phát ánh sáng chói rực trong đôi mắt, bốc cháy lên chiến ý hừng hực từ rất lâu. Các ngươi mới có mấy người, ta đã đi qua vô số vạn lần hệ thống tu luyện. Các ngươi rõ ràng kém xa ta về tinh thông vũ trụ pháp tắc, căn cơ vững chắc, nhưng nội tình lại cường hoành đến mức này, chống lại một cánh tay của ta, quả thực đều là một đám quái vật. Sớm ở vô số năm trước, chúng ta đã có thể đột phá, nhưng vẫn đang rèn luyện căn cơ, muốn lấy phương thức viên mãn nhất, thành đạo. Chứng đạo, dùng cái đó trở thành kẻ thành đạo mạnh nhất vượt qua pháp tắc vũ trụ. Caroline cười lạnh một tiếng, trong tay đủ loại thần quang nứt toác, hôm nay, chúng ta sẽ thắng ngươi một trận. Đặt vững đạo tâm, dòng nước xiết dũng mãnh tiến lên, dùng cái này đột phá cấp 9 cảnh giới, mà ngươi chiến lực và cảnh giới cao có làm gì. Bất quá là một hòn đá kê chân trên đường của chúng ta, chiến lực đáng sợ, vẻn vẹn vì chúng ta mài rũa cảnh giới mà tồn tại, một khi chúng ta đánh bại ngươi. Đột phá chân chính cấp 9, chính là gió mây hóa rồng, ngươi không còn bất kỳ liên quan gì đến chúng ta, vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp bước chân của chúng ta. Ngươi, bất quá chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời chúng ta, một cột mốc trên đường đi. Âm thanh của Tam Trụ Thần cũng rất lạnh, cột mốc là đứng im bất động, không có bất kỳ khả năng nào vượt qua chúng ta. Các ngươi, làm sao hiểu được dã tâm của ta? Xem ra, ta có thể chân chính đánh một trận. Âm thanh Medusa lạnh lùng, tràn ngập trong thần quang, mang theo sự lạnh lẽo vô tận. Mà ở nơi xa, Tiểu Thạch Cơ lại yên tĩnh nhìn một màn này, cũng thấy được hãi hùng khiếp vía. Những người này, quả nhiên quá đáng sợ, so với trí nhớ truyền thừa của ta, còn đáng sợ hơn một chút. Bọn hắn mài rũa đến cực hạn cảnh giới hoàn mỹ, quả thực là những kẻ phát cuồng bệnh hoạn. Chẳng lẽ mục tiêu của 3 người bọn họ không phải cấp 9, là cứu cực của vũ trụ này? Tiểu Thạch Cơ bộc phát một ý nghĩ khó có thể tin trong đầu. Cấp 10 cứu cực, đi không thể đi, là vì cứu cực. Đây là cảnh giới cuối cùng trong truyền thuyết, điểm cuối của đại đạo. Cũng chỉ có tổ tiên của Rene Mansga nhất mạch trong truyền thuyết mới đạt được cấp độ cuối cùng thần bí đến cực hạn đó, cấp 9 bình thường. Căn bản không dám nghĩ tới, đối với bọn hắn mà nói, đột phá cấp 9, trở thành một kẻ thành đạo thành thơi của vũ trụ, đã là mộng tưởng cuối cùng rồi. Nên biết, thần linh cấp 8, đột phá đến cấp 9, đã là việc khó khăn như kỳ tích, huống chi là, cấp 9, đột phá cấp 10 cuối cùng trong truyền thuyết. Những người này, hoàn toàn chính xác là đáng sợ, có lẽ mục tiêu, thật không phải chỉ là cấp 9, bằng không, sẽ không mài rũa lâu như vậy, chính là không đột phá. Tiểu Thạch Cơ hít sâu một hơi, truyền thừa cảnh giới cấp 10 không có đạt được, chỉ có nàng đột phá cấp 9 mới có thể có được truyền thừa cấp 10. Nhưng, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến, con đường cấp 9 đã vô cùng gian nan, cấp 10 tất nhiên làm người ta kinh hãi. Bọn hắn đem trụ cột mài rũa viên mãn, tứ đại hệ thống gen song hành, rất rõ ràng là vì triệt để không cho cảnh giới có thiếu sót. Đem căn cơ mài rũa hoàn chỉnh mới có thể xây dựng cao ốc cao hơn ở phía trên, Những người này thật sự lợi hại, vậy mà có thể cùng tỷ tỷ cân sức ngang tài. Thạch Cơ càng xem càng cảm thấy những người này rất lợi hại, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Tỷ tỷ nàng nói, chỉ cần leo lên trần nhà hạn mức cao nhất là có thể chiến thắng một cánh tay của nàng, nhưng trên thực tế, căn bản không có khả năng chiến thắng. Hoàn toàn chính xác, đạo cơ tứ đại gen viên mãn, bốn hệ thống tu luyện tới cấp 9, cộng thêm hai đại hệ thống không có cửa hạm, hồn đạo, võ đạo, sáu hệ thống đồng tu, chính là trần nhà. Nhưng, cũng không có khả năng chiến thắng một cánh tay này, bởi vì đạo cơ tứ đại gen viên mãn, vốn là chiến lực trần nhà rất mơ hồ. Bốn gen rác rưởi viên mãn của ngươi và bốn gen nghịch thiên viên mãn là hai khái niệm khác nhau. Tỷ tỷ đang cố ý thả màn sương mù. Muốn chiến thắng cánh tay của nàng, trên lý thuyết, phải là bốn gen cứu cực nghịch thiên chân chính, hoàn mỹ phối hợp, liên thủ cùng một chỗ mới có thể chiến thắng nàng. Dù sao cũng không thể nói là lừa dối, dù sao trần nhà vốn rất mơ hồ. Đây quả thật là trung tâm vũ trụ, văn minh vũ trụ cao cấp cứu cực, cho dù là trong trí nhớ truyền thừa cấp 10 của mạch này chúng ta, cũng bị những yêu nghiệt như vậy dọa đến trợn mắt há mồm. Hình ảnh chiến đấu này quá khoa trương, nếu là một ma thần tỷ tỷ, nàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng trước mắt, liên tiếp, tố chất bình quân, vậy mà cao đến dọa người. Tiểu Thạch Cơ âm thầm chỉnh lý suy nghĩ, xem ra, phụ thân đã sớm tiếp xúc với phương diện văn minh vô cùng cao thâm. Hệ thống của ma thần tỷ tỷ còn có việc nhận biết những tồn tại đáng sợ đứng sau văn minh này. Chiến lược của phụ thân chỉ sợ cũng không đơn giản, không lẽ phụ thân tương lai thật có hy vọng cấp 10, đạt được độ cao của tổ tiên cổ xưa nhất. Nàng có một ý nghĩ đáng sợ, thậm chí, phụ thân còn có thể vượt qua tổ tiên. Xem ra, ân oán tình cừu của những cấm kỵ tồn tại này vẫn là vô cùng hỗn loạn, văn minh đáng sợ như thế, đều gặp phải đối thủ. Mà phụ thân lựa chọn đứng ngoài quan sát, khó trách trước mắt, nhìn thấy đối phương đang làm loạn, cũng chỉ là muốn ra tay đánh một chút vào mặt đối phương. Nàng phảng phất nhìn thấy mấy tồn tại đáng sợ đang đánh cờ, thậm chí là văn minh đáng sợ có hy vọng cấp 10, đang đánh cờ trong bóng tối. Ngay khi nàng đang xem chiến đấu, hãi hùng khiếp vía. Bên cạnh có một con mắt, bên trong chạy ra một đám người chơi, tới đây làm quen. Một mặt hiền lành đơn thuần ánh mắt, cười nói, thế nào, vẫn là rất đáng sợ đi. Không nên xem thường chúng ta, đối phương cho dù là sinh linh đặc thù, cùng cảnh giới không có hạn mức cao nhất, chúng ta vẫn có thể ở lĩnh vực sở trường của đối phương, cùng cảnh giới, kỳ phùng địch thủ. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác là kỳ phùng địch thủ, cùng một cánh tay của tỷ tỷ, kỳ phùng địch thủ. Tiểu Thạch Cơ cười nói, sắc mặt mọi người cứng đờ. Lúc này, một người chơi khác cười một tiếng, nói rõ, đừng tưởng rằng đây chính là chiến lược cuối cùng. Chúng ta còn có một tồn tại cấm kỵ chân chính đáng sợ, đang chạy đến. Cắt ngang những tồn tại trước mắt này, có thể gọi nó là chân chính mạnh mẽ. Chân chính mạnh mẽ. Tiểu Thạch Cơ lộ ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu không tin. Không thể nào, chiến lực trước mắt này đã là chiến lực cực hạn của bốn gen trên lý thuyết, không có khả năng có người vượt qua, đây là chuyện không thể nào phát sinh. Còn có người mạnh hơn, nàng không tin, các ngươi vậy mà còn có người mạnh hơn. Vào lúc này, trong ngực Tiểu Thạch Cơ đột nhiên xuất hiện một cánh tay. Cánh tay bản thể, mặt các người chơi đều đen lại. Đúng vậy, cánh tay bản thể của tỷ tỷ, mặc dù không ra tay, nhưng không có nghĩa là không thể ở đây, Thạch Cơ nói rõ. Medusa mặc dù đang dốc hết toàn lực giao chiến, nhưng tồn tại cấp bậc như nàng tự nhiên có thể phân thần. Lúc này, cánh tay này cũng hơi kinh ngạc, không thể nào, trên lý thuyết, sinh mệnh cá thể bình thường, không có khả năng vượt qua cực hạn chiến lực này. Nàng cũng không nói hết lời, nếu đối phương là sinh mệnh có kết cấu kỳ quái như nàng, cũng có thể đột phá hạn mức cao nhất này. Thật đúng là sinh mệnh cá thể, người chơi nói. Medusa triệt để giật mình, không ngờ đối phương thật sự có người mạnh hơn. Soạt, vào lúc này, một tồn tại khác vượt giới mà đến. Đồng tử Medusa co rút lại, cấp tốc mở to mắt nhìn lại, vậy mà cảm nhận được khí tức giống như nàng. Lại một tà thần, không đúng, không đúng, có khí tức tương tự. Sắc mặt Medusa ngưng trọng, nhìn về phía tồn tại uy nghiêm đang chậm rãi đi tới. Cảm giác này là, năm gen, Tiểu Thạch Cơ lúc này mới phản ứng được, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Rốt cục hiểu rõ vì sao vừa rồi những gia hỏa kia nói muốn vượt qua tồn tại bốn gen, bởi vì hoàn toàn chính xác là đã vượt qua. Nhưng cấp bậc này, tất nhiên chỉ có hậu duệ trực hệ của tồn tại cứu cực cấp 10 mới có thể kế thừa huyết thống của phụ thân. Nói cách khác, phụ thân hắn là tồn tại cứu cực vĩ đại giống như tổ tiên chúng ta. Thạch Cơ bộc phát ý nghĩ này. Trên người ngươi, có gen của nhất tộc chúng ta. Medusa vừa dứt lời, chấn động thiên địa. Thạch Cơ triệt để bị chấn kinh. Mà toàn bộ người chơi trước đó còn dương dương đắc ý, muốn nhìn vẻ mặt khiếp sợ của đối phương, nhưng lúc này cũng triệt để mờ mịt. Lấy đâu ra Rên Tà Thần? Đế Tôn là sinh vật ngũ đại Rên. Bọn hắn trước đó đã hiểu rõ, phân biệt là toàn tộc Rên, chân khí nguyên tố Rên, vĩnh sinh Rên, không gian Rên, ma hạch Rên. Sao đột nhiên lại có thêm một Rên Tà Thần? Đầu óc bọn hắn chấn động, còn chưa kịp phản ứng. Đế Tôn mở miệng nói ra một câu càng quỷ dị hơn, hắn nhàn nhạt nói, đúng vậy, nói đến cũng có chút sâu xa. Đối với tà thần nhất tộc các ngươi, cũng đã là bạn cũ, chương 1250, suy luận hư cấu. Ngươi và tỷ tỷ của ngươi cùng một tộc, có quan hệ sâu xa từ thời cổ đại sao? Thạch Cơ không nhịn được hỏi, ngươi quả thực quá lợi hại, ta lần đầu tiên nhìn thấy hậu duệ trực hệ của tồn tại vũ trụ cứu cực cổ xưa. Đây là chuyện phi thường hiếm thấy, quả thực phải dùng từ đáng sợ để hình dung. Đây chính là hậu duệ của tồn tại vũ trụ cứu cực trong truyền thuyết, một mạch Thạch Cơ của nàng, có truyền thừa cấp 10 không sai, nhưng huyết mạch đã sớm loãng đi qua nhiều đời. Ví dụ như, tổ tiên của ngươi là kẻ thành đạo cấp 9, nhưng cha chú của ngươi dừng bước ở thần linh cấp 8, như vậy ngươi chính là hậu duệ của thần linh, cứ như vậy suy yếu dần qua các đời. Hoàn toàn chính xác, hai bên chúng ta cũng có chút quan hệ sâu xa, với phụ thân Renemansga của ngươi, còn có cả một mạch tà thần. Đế Tôn nhàn nhạt nhìn về phía xa, nơi đang diễn ra trận chiến kinh thiên động địa, bất quá, thời đại này cũng coi như là nhận thức lại. Các ngươi yên lặng nhiều năm, vốn cho rằng đã sớm triệt để trở thành bụi bặm lịch sử, không ngờ lại khôi phục, còn sinh ra một đứa con gái. Thạch Cơ lập tức giật mình, tự nhiên cũng nghe qua lịch sử vườn hoa vũ trụ, giòn tan nói rõ ràng, chúng ta khôi phục trở lại không sai. Nhưng hơn 10 vạn năm trôi qua, chúng ta mới vừa khôi phục cường thịnh, các ngươi ngược lại muốn đi xuống dốc và suy vong, các ngươi đang đối mặt với đối thủ khó tin, gần như tử vong. Lúc này, những người khác đã kịp phản ứng. Đế Tôn, đại diện cho siêu cổ đại thần linh. Mà Thạch Cơ cùng tà thần, đại diện cho Renemansga. Hai bên lúc này đang nói chuyện, hiệp thương, thậm chí có thể nói là giao phong. Dù sao nơi xa vẫn còn đang bạo phát đại chiến. Có lẽ, sắp sửa tái chiến, cũng chưa biết chừng. Lúc này, bầu không khí giằng co đến một trình độ nhất định. Chúng ta muốn diệt vong. Đúng vậy, không ai biết rõ, tương lai của văn minh là triệt để hướng tới hủy diệt hay nghênh đón một lần lột xác trọng sinh. Còn ở giữa hai khả năng đó, Đế Tôn lạnh nhạt nói, chúng ta vẫn đang cố gắng, ngươi nhìn nơi xa. Thế hệ tân sinh đang dần dần trỗi dậy, tiếp nhận quyền bính và bó đuốc của thời đại trước. Oanh, ánh sáng rực rỡ chói lòa. Hắn nhìn về phía trận chiến ở xa xa, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, bọn hắn có lẽ có thể chống lại đại địch tương lai. Cũng đúng, bọn hắn phi thường cường đại, gần như leo lên đến cực hạn viên mãn giữa cùng cảnh giới. Có thể nói là xưa nay hiếm thấy, nhưng chiến lực của bọn hắn cũng chỉ có thể so một lần với một cánh tay của tỷ tỷ. Tiểu Thạch Cơ cũng cười rộ lên. Dù sao, giữa các thế lực chư thiên vạn giới, nhận thức bình đẳng tự nhiên là xây dựng trên chiến lực, nếu như ngươi quá yếu, đến tư cách giao lưu cũng không có. Trước mắt, tương đương với thế lực siêu cổ đại thần linh, một lần nữa quật khởi, đến cùng Renemansga bên này. Thông qua chiến đấu và chiến tranh của hậu bối, để thăm dò, mà tất cả người chơi nghe được một câu nói kia, chỉ cảm thấy ẩn giấu lịch sử cổ đại cực sâu. Trên thực tế, lịch sử của tà thần nhất tộc ít nhất có thể vượt ngang hơn 200.000 năm trước, thời đại vũ trụ vườn hoa Renemansga. Nếu như, khi đó siêu cổ đại thần linh liên cùng Renemansga nhận biết, như vậy cũng cùng tà thần nhận biết, đó cũng là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, mạch này của các ngươi, chúng ta có quan hệ sâu xa. Đế Tôn bỗng nhiên nhìn về phía tà thần, vẫy tay, vậy mà xuất hiện một màn làm cho người ta khó có thể tin nổi, một tôn lượng tử chiến thể. Cùng một mạch tà thần chúng ta, vậy mà thật sự có quan hệ. Lúc này, Medusa cũng nghe được, mặt ngơ ngác, thấy được lượng tử chiến thể, làm cho nàng vững tin nàng đích xác là khôi phục hệ thống văn minh tà thần cổ đại. Vừa vặn trùng hợp bắt đầu với thời điểm đó, cho nên mới không bị Renemansga hoài nghi. Nhưng là nàng cũng không dám nói nhiều, chỉ sợ lộ ra sơ hở, bị nhận ra thân phận, chính mình là tà thần giả mạo. Đồng thời, đầu óc nàng cũng điên cuồng chuyển động, mặc dù nàng rời đi quá sớm, không biết rõ siêu cổ đại thần linh, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được tồn tại tương tự. Nàng thầm nói trong nội tâm, thế giới vu sư, thế giới hoang cổ, nguyên lai sau lưng, thật sự có tồn tại có thể so với Renemansga, ở phía sau màn thúc đẩy thời đại. Là nơi ở của chúng thần sao? Năm đó, chúng thần chi địa, bí ẩn hủy diệt, không ai biết được, nhưng tất nhiên là gặp phải địch nhân đáng sợ, ngay cả Hermes đều vẫn lạc. Chúng sinh chi địa, những tồn tại vĩ đại còn sót lại, đang phục hưng văn minh, dẫn dắt chống lại địch nhân đã hủy diệt chúng thần chi địa. Những tồn tại trước mắt đều là lực lượng tân sinh, xem ra ta biến mất trong quãng thời gian dài đằng đẵng này, thế giới đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Ngay cả địa mẫu dây leo đều đi lên con đường cấp 9, đế kỳ trong truyền thuyết cổ xưa cũng trở về rồi, trong nháy mắt, cư dân mạng chấn động. Nhận biết tà thần cũng là có thể lý giải. Dù sao luân hồi phủ quân, phi thường thần bí, không biết theo siêu cổ đại thần linh đã bao nhiêu năm rồi. Tuổi thọ của hắn đến cùng bao lâu, không ai biết rõ. Đúng vậy, dù sao sở hữu gen vĩnh sinh. Có thể tu luyện tới trình độ này, hao tốn trên vạn năm đều là ít nhất rồi. Bằng không, cũng sẽ không cắt ngang từng thời đại địa phủ cổ xưa, không cho phép thành tiên. Nhưng là hiện tại, gen huyết mạch, đổi rồi. Năm gen sinh mệnh, hoàn toàn có thể sửa đổi gen. Về phần đổi đi cái nào? Theo lý mà nói, là không rõ ràng, nhưng là có thể nhìn ra dấu vết từ công pháp, khí tức và động tác, cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ sợ là đổi loại gen ẩn tính, không thể nhìn ra, mà ẩn tính, chỉ có một, đó chính là gen vĩnh sinh. Cái gì? Ác như vậy? Đế tôn, đem gen vĩnh sinh đổi thành gen tà thần. Bọn hắn phỏng đoán đến đây, cảm giác phi thường đáng sợ. Gen vĩnh sinh mạnh mẽ, không cần hoài nghi, nhưng đế tôn vậy mà đem gen này đổi đi. Từ bỏ vĩnh sinh, đây là nghị lực lớn đến nhường nào. Xem ra, hoàn toàn chính xác là đổi lấy gen vĩnh sinh. Lúc này, manh muội hít sâu một hơi, thầm nói với luyện kim đại đế, chỉ sợ gen vĩnh sinh vẫn luôn là thủ đoạn quá độ của hắn. Bởi vì cắt ngang tiên lộ, mài rũa căn cơ, không có đủ tuổi thọ không thể được. Lúc này, một khi thành tiên, gen quá độ này liền trực tiếp đổi, tu luyện gen lượng tử tà thần càng mạnh. Đây đích xác là một suy đoán rất hợp lý. Bởi vì, gen vĩnh sinh tuy rằng nghịch thiên, nhưng tăng lên chiến lực không lớn. Lúc này, siêu cổ đại thần linh cần nhất là chiến lực. Cần phải có cường giả đứng ra, cho nên đế tôn lựa chọn từ bỏ gen vĩnh sinh, dung nhập gen có chiến lực càng mạnh, chuẩn bị cho nguy cơ tương lai. Như vậy, liền có thể giải thích một cách hoàn mỹ. Phi thường hung ác, phi thường có nghị lực. Luyện kim đại đế lộ ra vẻ mặt kính nể, loại đế tôn cắt ngang một thời đại này, ta thành thần lúc, trên đời không thần. Hoàn toàn là tính toán không bỏ sót, thủ bút này, có thể gọi kinh thiên động địa. Ha ha ha, hoàn toàn chính xác là lợi hại. Manh muội cười rộ lên, chỉ nói, nhưng là, trình độ của chúng ta cũng không kém. Chỉ là một dấu vết để lại, liền có thể suy đoán ra tất cả logic và hành động của đế tôn. Đem động tác cắt ngang vạn cổ của hắn, trực tiếp giải thích và đối chiếu hoàn mỹ, còn có một điểm, với tình huống của hắn, tu luyện đến trình độ này, chỉ sợ là dung nhập gen này không phải thời gian ngắn. Rất có thể, sau khi trải qua một trận chiến tiểu vũ trụ, liền bắt đầu sửa chữa gen, trùng tu, đúng là như thế. Khó trách những năm này, đế tôn một mực im hơi lặng tiếng, ngay cả trong thế giới lục đạo luân hồi, đều rất ít xuất hiện. Như vậy vừa nhìn, liền biết rõ, địch nhân, nguyệt thần quý, so với chúng ta tưởng tượng, cường đại đến đáng sợ. Luyện kim đại đế sắc mặt triệt để nghiêm túc, chúng ta mặc dù không biết rõ đại chiến của hệ thống Phật đạo viễn cổ Trung Hoa, đến cùng đã bạo phát những gì, tổ tiên trái đất chúng ta đối mặt với địch nhân, mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng là, chỉ từ cử động chuẩn bị chiến đấu, điên cuồng tăng lên chiến lực của đế tôn, liền phản ứng từ mặt bên, ngay cả hắn đều cẩn thận chuẩn bị như vậy. Trách nhiệm trên vai bọn hắn, so với tưởng tượng nặng hơn nhiều. Trên thực tế, người chân chính gánh vác hết thảy, vì siêu cổ đại thần linh, chỉ sợ chỉ có Caroline và đế tôn, mà đế kỳ và tam trụ thần. Chẳng qua là theo đuổi con đường càng mạnh mà thôi, chẳng qua bọn hắn đã buộc chặt trên chiến xa của siêu cổ đại thần linh, đã không cách nào thoát thân. Cho nên, vốn là cùng chung một địch nhân. Mà các người chơi cũng là đứng ở phía siêu cổ đại thần linh này, dù sao hệ thống Phật đạo Trung Hoa cổ đại là tổ tiên của bọn hắn, tự nhiên muốn khôi phục văn minh. Năm đó, di hài của Địa Tàng Vương Bồ Tát, những câu nói bằng tiếng Quảng Đông, bọn hắn một khắc đều không quên, nhưng đối thủ lại mạnh mẽ ngoài dự liệu. Nếu như vậy, đế tôn đã sớm tu luyện gen tà thần mà bọn ta cũng chạy tới đây, nhìn thấy văn minh bên này. Bản thân chuyện này cũng là siêu cổ đại thần linh đưa cho một phen lịch luyện. Rất có thể, thậm chí rất có khả năng dẫn dắt. Đúng vậy, siêu cổ đại thần linh chỉ sợ đã nói qua một lần với Rene Mansa. Trong nháy mắt, bọn hắn không ngừng phân tích, chỉnh hợp, chỉ cảm thấy chân tướng dần dần hiển lộ trước mắt. Mà lúc này, đế tôn lại bỗng nhiên nhìn về phía cánh tay của tà thần, cười nói, ngươi có biết tiền bối của ngươi đã đi nơi nào không? Medusa nhíu mày, mà bên cạnh, Tiểu Thạch Cơ cũng lộ ra vẻ mặt nặng nề, bởi vì phụ thân nàng, Rene Mansla, trước đó nói qua, cũng không biết rõ. Bởi vì ngủ say quá lâu, chờ đợi thức tỉnh, liền tiến hành nghi thức triệu hồi tà thần, phát hiện nhất tộc bọn hắn, chỉ còn lại một mình tỷ tỷ. Đúng rồi, phụ thân ngủ say hơn 10 vạn năm qua, không biết đối ngoại, nhưng văn minh này tồn tại hơn 10 vạn năm. Cũng biết được tà thần nhất tộc cuối cùng đi về đâu. Tỷ tỷ nhất định rất vội vã muốn biết tộc nhân của mình đi về phương nào. Thạch Cơ nhìn về phía Medusa bên cạnh, thầm nói trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập 125 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.